Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 110. Kinh biến. Lão Khảm Đức run rẩy. Lão Khảm Đức không chút che giấu tức giận, những đầu mục các thế lực khác không khỏi nhìn bằng nhãn thần hạnh tai nhạt họa. Xem ra phen này huyết sắc hộ vệ đoàn phải chịu xui xẻo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lão Khảm Đức cảm giác được ngày dài như năm, cả Long Tiết Hương cũng biến vị. Cuối cùng có người hồi báo. Huyết sắc hộ vệ đoàn phía người đưa thư tới. Bắt kẻ đưa thư lại, sau đó mang thư đến đây. A Khắc đáng thương còn đang mong chờ tiêu 27 hắc kinh tệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ bị mấy hộ vệ hung hãn bắt lấy, áp giải vào trong đại sảnh. Lão Khảm Đức cũng không mất tính cẩn thận, sau khi xác định phong thư không có gì nguy hiểm mới mở ra nhìn, vừa nhìn sắc mặt lập tức đại biến. Lão Khảm Đức quát hỏi A Khắc: Phong thư này là ai đưa cho ngươi? A Khắc nhìn ra được chấn trưởng đại nhân nôn nóng nên thành thật trả lời: Là Khố Lợi A đại nhân, hắn sẵn dò ta tất phải nhân lúc Ban Nạp Khắc đại nhân ly khai mới được đến đưa tin, nếu không bị Ban Nạp Khắc đại nhân phát hiện sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chính Khố Lợi A đại nhân cũng bị Ban Nạp Khắc đại nhân đánh trọng thương, mấy ngày nay một mực trốn tránh. Lão Khảm Đức đang định nói, chợt có người xông vào cấp báo: Chấn trưởng đại nhân, bất hảo rồi. Lỗ Lôi Sơn Cốc truyền đến tin tức đột nhiên bị huyết sắc hộ vệ đoàn tập kích, chính là phó đoàn trưởng Ban Nạp Khắc dẫn đầu, các huynh đệ hiện tử thương rất nhiều, sắp không chịu được nữa, xin đại nhân chi viện. Cái gì? Lão Khảm Đức chấn kinh lảo đảo lui lại mấy bước, lại cảm giác được gì trạng thân thể, vội lấy ra một bình giải độc dược thủy, thở hổn hển mệnh lệnh: Pháo Lưu, ngươi điều động quân lực đi chi viện. Lạp Khắc Tư, ngươi cầm mệnh lệnh của ta, giải trừ tất cả chức vụ của Vô Sơ, dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn cho ta. Lão Khảm Đức thở dốc rồi lại nói thêm: Vô Bớt, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ niêm phong huyết sắc hộ vệ đoàn, lùng bắt các nhân viên tương quan, ngoại trừ Khố Lợi Ác, nếu nhìn thấy hắn phải bảo vệ hắn về đây. Nhất định phải nhanh. A Khắc không ngờ phong thư này lại tạo thành biến cố lớn như vậy, không khỏi ngây ngốc. Đám người trong đại sảnh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, xem ra không phải xung đột phổ thông, ai cũng không dám ly khai, sợ làm lão Khảm Đức hoài nghi. Trên thực sự, Ban Nạp Khắc kỳ thực rất vô tội. Khi hắn chạy đến cứ điểm, vốn là cứ điểm tụ tập của đoàn thì lại không thấy ai chủ lực lưu thủ, không thấy một ai cả. Phải biết, khi hắn đi phủ trưởng trấn từng đặc biệt căn dặn đoàn viên không được đi đâu tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Hiện tại cứ điểm lớn như vậy lại không có một ai, còn tràn ngập hương vị kỳ quái nồng nặc, bỗng hắn cảm thấy mê muội, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo. Ban Nạp Khắc lắc lắc đầu, nhìn thấy một bóng người, định thần nhìn lại, hóa ra là Joseph, liền vội vàng thi lễ. Joseph đại nhân. Ban Nạp Khắc, nhiệm vụ lần này của ngươi phi thường trọng yếu, ta giúp ngươi được đến vị trí phó đoàn trưởng, Lưu Lệ cùng Cách Tư có thể hiệp trợ ngươi. Đoàn trưởng là tên nốt thuộc phe Kanita, nốt là ma pháp cùng vũ khí kiêm tu, thực lực đã đạt tới ma vương cấp, ngươi không nên xung đột với hắn, mọi chuyện lấy mẫn nại làm chủ. Trọng yếu nhất là khống chế thông đạo hướng Tây của Án Nguyệt Thành. Đã rõ thưa đại nhân, Ban Nạp Khắc đang lắng nghe Joseph phân phó đột nhiên tỉnh lại. Đây không phải là chuyện xảy ra khi còn ở Xích U lãnh địa sao? Hiện tại hắn ở Lai Á trấn cơ mà. Oành! Ma hỏa trên người Ban Nạp Khắc thiêu đốt mãnh liệt, mê muội ở não bộ dần tan biến. Trước mắt lại khôi phục thành cứ điểm của huyết sắc hộ vệ đoàn. Là ảo ảnh. Ban Nạp Khắc liên tưởng đến mùi hương kỳ quái ban đầu, lập tức có phản ứng. Huyễn ma quả thực. trong cứ điểm không ngờ bôi đầy dịch quả huyễn ma quả, như vậy cần bao nhiêu quả đây? Tiêu tiền lớn như vậy, khẳng định có vấn đề. Ban nạp khắc ngưng tụ lực lượng, ma hỏa trưng sạch sẽ dịch quả, đương nhiên, dù cho không trưng đi, một tiếng sau nó cũng sẽ bay hơi hết. Hương vị dần tan biến, thay vào đó là mùi máu tanh nhàn nhạt. Trong tay ban nạp khắc bỗng thêm một thanh trường đao, hắn cẩn thận đi về phía mùi máu, đá văng cửa gian phòng, liền thấy một thi thể đã bị chém thành mấy mảnh. Khố Lợi A. Khố Lợi A mới về Lai A trấn chưa được bao lâu, không ngờ bị giết. Tuy Khố Lợi A là phe Kanita, nhưng dù sao cũng là thành viên đoàn, mà chết ở cứ điểm, hắn tuyệt không thoát được trách nhiệm. Kanita nhất định sẽ nắm lấy chuyện này làm khó. Khố Lợi A không phải là quay về Tây Lang Sơn sao? Sao lại đã trở về, mà lại còn bị giết ở cứ điểm nữa? Vừa rồi chẳng phải đoàn viên báo cáo Khố Lợi Á trở về cứ điểm rồi sao? Làm sao đã chết rồi? Từ vết máu có thể phán đoán ra tựa hồ mới chết, nhưng từ nhãn thần tan vỡ thì rõ ràng đã chết được một thời gian. Ban nạp khắc có chút kỳ quái không thể hiểu nổi. Hung thủ là ai? Liệu có liên quan đến phòng vệ đội không? Đây là khiêu khích hay là âm mưu? Còn có huyễn ma quả thực nữa, vì sao lại ở đây? Ban nạp khắc thử liên hệ với Lưu Lệ Cách Tư ở Tây Lang Sơn, nhưng không biết vì sao đều là không thể liên hệ. Ngay khi hắn nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên nghe thấy âm thanh, vừa đi ra nhìn chỉ thấy hai đoàn viên gây sự đầy người là vết máu chạy về. Ban nạp khắc đại nhân. Hai đoàn viên này vừa thấy ban nạp khắc, vội vàng cầu cứu. Không biết vào sao toàn trấn đều lùng bắt huyết sắc hộ vệ đoàn, chính là vô bớt thân tín của trấn trưởng dẫn đội, mấy huyên đệ của chúng ta đã bị bắt. Ngươi nói cái gì? Ban nạp khắc còn tưởng bản thân nghe lầm, vừa rồi hắn còn uống rượu chúc thọ lão, sao hiện giờ đã thành đối tượng bị lùng bắt rồi? Đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Ban nạp khắc vốn tự nhận bình tĩnh hơn người cũng nhìn không được sống giận một tiếng. Ban nạp khắc cũng không biết, ngay khi hắn vừa đi vào phủ trưởng trấn, Khố Lợi Ác chờ đợi đã lâu liền tiến vào cứ điểm. Đầu tiên là phân kế một nhóm người mai phục ở lữ điếm Bắc San, sau đó một mình vào phòng nghỉ ngơi, chỉ gọi một đoàn viên đưa thức ăn vào phòng. Đoàn viên kia sau khi đưa thức ăn cho Khố Lợi Ác, liền lấy lý do đi báo cáo với ban nạp khắc, ly khai cứ điểm. Ngay sau đó, phó đoàn trưởng ban nạp khắc trở về, tiến vào trong phòng đoàn viên ngoài cửa chỉ nghe thấy thanh âm tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn có tiếng đồ vật rời. Một lát sau, ban nạp khắc, gương mặt âm trầm đi ra, trên người còn có vết máu. Đoàn viên trong cứ điểm đều đoán được phát sinh chuyện gì, cũng minh bạch là tranh đấu giữa hai hệ phái, nhưng công nhiên đánh chết người như vậy còn là lần đầu tiên thấy, nhất thời không ai dám nói gì. Các huynh đệ, nói cho mọi người biết hai tin tức. Tin đầu tiên là tin tốt, ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên, lệnh chúng ta lập tức tiến công Lỗ Lôi Sơn Cốc, lấy đồ vật bên trong, chỉ cần lấy được thứ này, chúng ta có thể trở về Xích U lãnh địa. Tin thứ hai là tin xấu, vừa rồi Khố Lợi Á dám kháng mệnh còn định đánh lén ta, kết quả là chết trên tay ta. Việc này ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta chỉ hỏi mọi người một câu, có muốn trở về không? Có. Đám đoàn viên cùng giống lên, đoàn trưởng nốt vắng mặt, sự vụ đoàn tự nhiên do phó đoàn trưởng định đoạt. Huống hồ những người này ở lại thôn trấn này đến nhàm chán rồi, lại bị quản nghiêm, không thể rời đi, cứ cách năm lại phải đến Tây Lang Sơn chịu khổ. Hiện tại vừa nghe có thể quay về Xích U lãnh địa, không khỏi đại hỉ, có vài kẻ còn cảm thấy phẫn hận đáng đời đối với vị Khố Lợi Á bị đánh chết kia. Vậy tốt rồi, chúng ta hiện tại cầm lấy vũ khí, chỉnh đốn trang bị, lập tức tiến đánh Lỗ Lôi Sơn Cốc. Chỉ cần lấy được đồ vật, lập tức rút lui, bên trên sẽ có tiếp ứng cho ta. Hành động lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đám đoàn viên dồn dập hưởng ứng, dưới ban nạp khắc chỉ huy, Huyết sắc hộ vệ đoàn lập tức tiến về hướng tây trấn, liền phòng vệ đội ven đường cũng không dám ngăn lại, chỉ vội báo cáo với vô sơ. Huyết sắc hộ vệ đoàn một đường đi nhanh, vừa đến lỗ Lôi Sơn tốc đã triển khai công kích mãnh liệt, Trần Dụ cũng chỉ huy đã nghiền. Chẳng qua do là tay mới, sai lầm không ít, dù sao cũng là thiệt hại, đạo tặc đoàn coi như là thực tập miễn phí. Tuy lực lượng phòng bị lỗ Lôi Sơn tốc được tăng cường, nhưng huyết sắc hộ vệ đoàn là tinh anh của Xích U lãnh địa, nhân số lại chiếm ưu thế, mỗi người đều là hạng người vong mạng, hung hãn vô bì, sau khi trả ra thương vong nhất định cuối cùng công phá được phòng tuyến. Các ngươi canh bên ngoài, không cho bất cứ ai tiếp cận. Trần Dụ ngụy trang thành Ban Nạp Khắc phân phó một câu rồi đi tới gốc cây ở trung ương. Đây hẳn là cây Ma Lưu Na Lệ Y nói đây. Trần Dụ xem xét gốc cây cao chừng thân người này, lá cây lam sắc, bên trên là 10 quả hoàng sắc, ước chừng quả quất, phát ra huyền quang nhàn nhạt. Không biết vì sao, Trần Dụ lại cảm giác được Ma Lưu quả phát ra khí tức nhàn nhạt rất quen thuộc. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 111: Mật tín cùng tận thí. Sau khi ăn thử một ma lưu quả, Trần Dụ thử đem hạt quả vào tinh thần hoa viên tiên nữ bay tới xem xét. Quả nhiên hệ thống đã đưa ra thông báo: không biết thực vật trưởng thành 10 ngày sau khi thu hoạch sẽ tự động khô héo, có thể dùng để tiếp tục gieo trồng, mỗi ngày hao phí năng lượng là 10 phấn trần. Trạng thái trước mắt chưa chín. Xem ra ma lưu quả này cùng với linh quả không khác nhau cho lắm, linh khí tràn ra ngoài thì nhạt hơn so với linh quả, cung cấp linh khí cũng ít đi một nửa, trừ linh khí ra thì còn có cảm giác tỉnh não hiệu quả cao, quả nhiên là rất quý giá. Trần Dụ nghĩ đến hệ thống đã nhắc nhở, sau khi hái quả thì sẽ tự động khô héo, vì thế hắn liền hái trái còn lại, rất có phong thái Ngộ Không đại tôn sư đại náo bàn đào. Đáng tiếc quả bàn đào cũng chỉ có một quả. Đúng như đắc lượng trước, mỗi khi hái thì cây ma liền khô héo một phần, tiếp tục hái một trái cuối cùng thì cả cây đã hoàn toàn khô héo, thân cây đã hoàn toàn khô cháy. Trần Dụ ở một cái cảm giác này giống như là đã tẩy rửa toàn thân, tinh thần lực cùng ngũ giác giống như là đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Loại hưởng thụ này thì 10 ngày sau có thể hưởng lại a, bởi vì hạt quả này đã vào tinh thần hoa viên, sau khi gieo đủ 5 hạt thì phần việc còn lại giao cho tiên nữ quản lý. Thu hoạch ma lưu quả ngoài ý muốn, hiện giờ quả thụ ở lỗ Lôi Sơn tốc đã chết héo. Mục đích lớn nhất của Trần Dụ hôm nay đã đạt được, lập tức ra lệnh cho huyết sắc hộ vệ đoàn nhanh chóng rời khỏi lỗ Lôi Sơn cốc. Các huyên đệ, viện binh của địch nhân cũng sắp đến đây, trước tiên chúng ta cần phải phân tán rồi rút lui, sau đó tập họp ở phía Bắc Lai Á trấn để đột phá, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng. Quả thủ đã tới tay, kế hoạch tiếp cận đã thành công, còn về người tiếp ứng ở phía Bắc là do Ban Nạp Khắc. Nói cùng với Trần Dụ hắn không có quan hệ, nói không chừng đến lúc đó cũng không chừng lúc đó cấp trên sẽ thật sự phái người đến tiếp ứng. Nhóm đoàn viên vừa nghe thì liền nhanh chóng bỏ chạy, quả nhiên ở trên đường đã gặp vô sơ dẫn đầu phòng vệ đội đến tiếp viện. Song phương một hồi hỗn chiến, Trần Dụ bất động thanh sắc giả dạng thành một tên trong phòng vệ đội, một bên truy kích huyết sắc hộ vệ đoàn, một bên tiện đường đi đến Lai Á Trấn. Lúc này trong phủ trưởng trấn đại nhân ở Lai Á Trấn, người tham dự yến hội đã rời khỏi đại sảnh, bị khống chế ở trong sân viện. Lão Khảm Đức cố gắng vận hành lực lượng trong bản thân để khống chế độc tính trong cơ thể, cảm giác được bản thân sắp hôn mê, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống, ngay cả long tiết hương cũng đã mất đi tác dụng. Trưởng trấn đại nhân, huyết sắc hộ vệ đoàn đã từ trong lỗ Lôi Sơn cốc đi ra, trên đường đã gặp được vô sơ đại nhân. Trong đầu lão Khảm Đức vừa tỉnh, rất khẩn trương hỏi: ma lưu quả kia thì ra sao rồi? Ma lưu quả gì? Hiển nhiên là tên này không biết được bí mật trong sơn cốc. Lão Khảm Đức nóng nảy. Ngu xuẩn chính là cái thứ thủ hộ ở trong lỗ lôi sơn cốc đó. Cái này không có tin tức. Ngu xuẩn, mau đi tìm hiểu đi. Hắn vẫn ôm một tia may mắn. Qua một hồi, trưởng trấn đại nhân và giác đại nhân đã bắt được vô sơ. Lão Khảm Đức vội vàng nói, mau, để cho hắn dẫn vô sơ tới. Chỉ thấy va giác dẫn vô sơ đi đến, vô sơ vừa thấy lão Khảm Đức, vội vàng nói. Trưởng trấn đại nhân, ta đang mang theo phòng vệ đội truy bắt huyết sắc hộ vệ đoàn, vì sao phải giải trừ chức vụ của ta? Truy bắt sao? Ngươi là đang yểm trợ. Lão Khảm Đức thở phì phò, đi ra phía trước rồi nắm lấy vạt áo của vô sơ, nói. Ngươi rốt cuộc hạ độc gì? Thuốc giải độc là cái gì? Trấn trưởng đại nhân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vô sơ nghe xong thì cũng không hiểu. Đến lúc này rồi mà ngươi còn dám giả vờ. Một bạt tai liền dính vào mặt của vô sơ. Mặc dù vô sơ đã là trung đoạn cao giai ác ma, nhưng mà trước mặt lão Khảm Đức ma vương cấp thì hắn cũng không hề có năng lực chống đỡ. Nếu không phải lão Khảm Đức hỏi thuốc giải độc thì chỉ sợ một bạt tai này là đã lấy mạng của hắn rồi. Vô sơ, ngươi đã giấu tử viêm tâm của ta, nhưng ta đã không trách. Người cấu kết ban nạp khắc mang đi na lệ y thì ta cũng có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng mà ngươi nhất định phải đem giải dược sao ra cho ta. Tiếng nói của lão Khảm Đức khiến người ở ngoài sân cũng nghe được. Vô sơ bây giờ mới hiểu được tội danh của mình to lớn đến cỡ nào. Lúc này oan uổng hô: ta cùng với na lệ y không có bất cứ quan hệ nào, tử viêm tâm cũng không ở trên tay của ta. Càng không khả năng cùng ban nạp khắc cấu kết. Nhất định là có kẻ khác hãm hại. Lão Khảm Đức đem một phong thư rồi lăng vào mặt hắn, vô sơ lập tức nhìn lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trấn trưởng đại nhân, xin hãy tin tưởng ở ta, nếu không thì hay kêu Khố Lợi Á tới đây đối chất. Vừa lúc đó, lại có người đến báo cáo. Trấn trưởng đại nhân, vô bước đại nhân đang ở cứ điểm của huyết sắc hộ vệ đoàn thì phát hiện được ban nạp khắc, cố gắng vây bắt thì bị tên này chống lại lệnh làm trọng thương, đồng thời ở cứ điểm đã phát hiện được thi thể của Khố Lợi Á, hẳn là bị ban nạp khắc giết chết trước khi hắn chạy trốn. Tốt lắm, lão Khảm Đức nhìn vô sơ bằng ánh mắt âm trầm. Hiện tại thì người đã chết, không có ai đối chứng với ngươi, nếu ngươi không lập tức đem giải dược ra đây thì ta sẽ cho người đi xuống trước mặt ma thần mà đối chất cùng với Khố Lợi Á. Nhìn thấy ánh mắt giống như giết người của lão Khảm Đức thì vô sơ chỉ cảm thấy ủy khuất, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bình thường cùng Khố Lợi Á không oán không cừu, thế nhưng mà hắn lại hãm hại ta. Lời nguyện rủa này quả thật có hiệu quả. Khố Lợi Á bây giờ đã chết. Chết không có đối chứng, lấy hiểu biết của vô sơ đối với lão Khảm Đức thì có lẽ tội danh này sẽ đổ trên đầu của hắn. Khố Lợi Á, trên lá thư này có viết mấy câu: ban nạp khắc ở đại thọ của lão Khảm Đức sẽ tìm cách gây khó dễ rồi cướp đi đồ vật quan trọng. Vô sơ cùng cấu kết với ban nạp khắc, âm thầm hạ độc với lão Khảm Đức, mang theo na lệ y đi cũng tiến một bước muốn đoạt đi vị trí trấn trưởng. Khố Lợi Á biết ban nạp khắc cùng với vô sơ cấu kết nên bị ban nạp khắc đuổi giết, thỉnh lão Khảm Đức bảo hộ. Chỉ mấy câu đơn giản như vậy mà đã đem vô sơ đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Huyết sắc hộ vệ đoàn đã đến Lai Á trấn được 2 năm, vô sơ đối với án đấu của hai phái cũng có hiểu biết. Lại không nghĩ rằng có liên quan đến mình, trong lòng không ngừng mắng: Khố Lợi Á tên hỗn đàn này, cùng ban nạp khắc có ăn oán còn chưa tính, lại còn lôi thêm lão tử vào. Chuyện cho đến bây giờ thì vô sơ đã hiểu được, cho dù là mình có giải thích như thế nào đi nữa thì cũng bị xem là che giấu, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp để bảo vệ tính mạng cho rồi. Vừa lúc đó lại có tin tức truyền đến: cây ma lưu quả ở lỗ lôi sơn cốc đã chết héo, quả đã biến mất. theo tra khảo từ một tên của huyết sắc hộ vệ đoàn thì rất có thể quả đã bị ban nạp khắc mang đi. Lão Khảm Đức khó thở, phun ra một ngụm máu tím rơi trên mặt đất liền ăn mòn mặt đất bốc lên một luồng khói tím, có thể thấy được độc tố này lợi hại như thế nào, nhưng mà lão Khảm Đức vẫn không có chú ý đến. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ma lưu quả hết sức đặc thù, căn bản không có khả năng nhổ tận gốc được. Một khi tách rời khỏi mặt ra thì cả cây liền chết héo, bằng không thì sớm đã nhổ lên rồi trồng ở đế đô rồi. Ma lưu quả cũng phải dùng phương pháp hái đặc thù mới có thể bảo tồn được. Nghe nói chỉ có vương tộc ở âm ảnh đế quốc mới có bí pháp này, nếu không thì sau khi quả rời cây khoảng 5 phút thì sẽ hoàn toàn biến mất. Làm sao ban nạp khắc lại biết được bí pháp này? Có lẽ chuyện này còn có một chút đáng ngờ, nhưng hiện tại ma lưu quả đã chết héo, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, cho dù là có bắt được ban nạp khắc trở về thì cũng chẳng thấm vào đâu. Người của đế đô rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó thì không chỉ có vị trí trấn trưởng của hắn mà còn có cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí là của toàn gia tộc, thật sự là xong rồi. Lão Khảm Đức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại phun ra hai ngụm máu, cảm giác toàn thân đã hỏng mất, trong nhất thời thì độc tính là lan cả người, mắt thấy lão Khảm Đức sắp ngã thì Va Giác ở bên cạnh liền đỡ lấy. Vô Sơ bỗng nhiên động thuấn di, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa, Va Giác đang muốn đuổi theo, chợt nghe Vô Sơ hét lên một tiếng, giải dược. Nói xong thì quăng một lọ thuốc ra, Va Giác nhanh chóng thuấn di đến rồi bắt được lọ thuốc, đồng thời ra lệnh phân phó cho thủ vệ chặn đường. Va Giác đem lọ thuốc đến trước mặt của lão Khảm Đức. Lão Khảm Đức nhận lấy rồi uống vào, lại phun ra một ngụm máu, ôm lấy cánh tay của Va Giác rồi nói: đây chỉ là một lọ thuốc giải dược bình thường. Thông báo cho toàn bộ mọi người thấy được ban nạp khắc cùng với Vô Sơ thì đánh chết. Lão Khảm Đức thở gấp vài cái, chỉ cảm thấy trong đầu dường như là bị một thiết thạch đâm vào, nói không lên lời, trên tay cùng với trên người đã toát lên sương khói màu trắng, da thịt ở bên ngoài đã bắt đầu bị ăn mòn, hóa thành tro bụi. Ánh trăng mông lung, giống như là nghe được một giọng nói quen thuộc. Linh hồn ta vĩnh viễn sẽ nguyền rủa ngươi cho đến khi thân thể của ngươi trở thành tro tàn. Vô Sơ đã đem toàn bộ tiềm lực phát huy tới cực hạn, một đường giết ra khỏi phủ trưởng trấn, bất chấp thương thế mà chạy trốn. Bởi vì lệnh truy sát của lão Khảm Đức còn chưa hoàn toàn truyền đạt đi nên ven đường cũng không có kẻ nào ngăn cản Vô Sơ. Vừa rồi ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người thì hắn đã làm ra hành động ném giải dược, đã vô tình chứng minh mình đã phạm tội, nhưng mà hắn đã không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu cứ ở trong phủ thì nhất định sẽ chết, trước hết sống sót thì mới có thể hy vọng khôi phục lại sự trong sạch cùng với quyền thế. Chuyện này rất khó nói, nhất định là có một âm thầm kẻ trốn sau lưng giở trò. Trước mặt là một người, người này toàn thân mặc một áo choàng, nhìn không rõ gương thật. Đây thực sự là cách ăn mặc của ma giới, tựa hồ là nếu như có việc gấp thì hướng về bên này mà vội vã chạy tới. Bản năng của Vô Sơ sinh ra một cảm giác nguy cơ, mặc dù là chiến lực của hắn là ở trung đoạn cao giao ác ma không tính là đứng đầu, hỗn lên chức đội trưởng chủ yếu là dựa vào nịnh bợ thậm chí là bán đứng cả vị hôn thê, nhưng mà dù sao thì hắn cũng là cao giai ác ma. Cảm giác được nguy cơ đến gần, trong phút chốc thì lực lượng cả người Vô Sơ đều ngưng tụ lên, ý chí muốn sống đã khiến cho thực lực của hắn vượt qua trình độ hằng ngày. Vô Sơ liền phát động thuấn di chuyển rời đến vị trí xa hơn. Thân thể của người nọ bất chợt dừng lại, cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục chạy băng băng. Ở bên đường phía trước xuất hiện một tiểu liệt ma. Vô Sơ liền thuấn di đến trước mặt của hắn, thân thể chưa xuất hiện, vẫn còn duy trì tư thế chạy băng băng, có lẽ là do ảnh hưởng của thói quen nên hơi nghiêng tới trước, bỗng dưng lại rớt xuống. Đầu của Vô Sơ rớt trên mặt đất, máu tươi nhiễm đầy đất, trên mặt vẫn còn mang theo biểu tình sợ hãi. Tiểu Liệt Ma sợ tới mức hét thé lên, mà người áo choàng kia đã không thấy bóng dáng. Kỳ thật thì người áo choàng nghe được tin tức của Ban Ngạc Khắc vội vàng đi kiếm, nhưng không nghĩ tới Vô Sơ lại có bản lĩnh thoát khỏi tay của lão Khảm Đức, càng không nghĩ tới nửa đường thì đối phương lại gặp phải mình. Có thể Minh Minh Trung tự hữu thiên ý, là nữ nhân kia, một giọt nước mắt không bị hỏa diễm thiêu đốt của nàng. Không một phút chần chừ, hắn dùng toàn lực xuất ra một đao. Một đao này trên thực tế thì không có đụng vào Vô Sơ, nhưng mà đao khí vô hình lại xẹt qua cổ của Vô Sơ. Nhưng như vậy là đủ rồi. Một đao chặt đầu. Hắn dùng phương pháp của chính mình để truy điệu một giọt nước mắt kia. Hắn đã không còn là một kẻ không có thực lực, sinh tử nằm ở trong tay kẻ khác, đương nhiên hắn cũng không thể thay đổi toàn bộ thế giới này. Vô luận là thế giới này hay thế giới khác đều là như thế, hắn chỉ là vận dụng lực lượng của bản thân mình để đi làm việc mà mình cảm thấy được, chẳng sợ việc này ở trong mắt kẻ khác là dư thừa hay buồn cười. Đây chính là hắn, một kẻ nhân loại trọng sinh vào ma giới. Vô Sơ đã chết, chỉ còn lại Ban Nạp Khắc. Hoàn thành xong nhiệm vụ này nên quay về Ám Nguyệt Thành đi đối mặt với khảo nghiệm của Azozo Alex. Trước đó Trần Dụ có ý định đi gặp Adena, đợi qua cuộc khảo nghiệm kia thì hắn mới quyết định cùng nàng nghiên cứu thảo luận nhân sinh một chút. Lúc này thì tâm tình của Ban Nạp Khắc cũng không hơn gì so với Vô Sơ. Ở cứ điểm đã phát hiện thi thể của Khố Lợi Ác, còn không hiểu thế nào thì Vô Bớt đã mang người đến bao vây. Bình thường thì Vô Bớt vẫn hay uống rượu với hắn, thế nhưng hiện giờ lại trở mặt. Ngay sau khi Vô Bớt thấy được thi thể của Khố Lợi Á thì liền ra lệnh cho thủ hạ vây bắt hắn. Ban Nạp Khắc đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Lúc xung đột thì hắn đã làm bị thương Vô Bớt rồi mang theo mấy đoàn viên cùng nhau trốn thoát. Ở trên đường đi lại gặp được một ít đoàn viên trong Huyết Sắc Hộ Vệ Đoàn. Trên đường, Ban Nạp Khắc cuối cùng cũng hỏi rõ sự việc, nhất thời liền kinh hãi. Đại khái mọi chuyện là hắn đã giết chết Khố Lợi Ác. Hắn nhận được mệnh lệnh của cấp trên, dẫn Huyết Sắc Hộ Vệ Đoàn tấn công Lỗ Lôi Sơn Cốc. Hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, đang dẫn những người còn lại rút lui theo hướng phía bắc của Lai Á Trấn. Đúng vậy, hiện tại là hắn đang chỉ huy nhóm đoàn viên còn lại thành công rút lui. Vấn đề là tại sao hắn lại mang theo những người này chạy trốn? Sự tình phía trước, làm diễn viên chính như hắn căn bản lại không biết một chút gì. Hôm nay không phải là hắn đi dự thọ yến của lão Khảm Đức hay sao? Vì sao lại biến thành như này? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 112. Ban Nạp Khắc cường hãn. Ban Nạp Khắc giờ đã biết bản thân rơi vào một cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ. Âm mưu của đối phương rõ ràng đã thành công. Hiện tại toàn trấn đã truy bắt Huyết Sắc Hộ Vệ Đoàn. Lỗ Lôi Sơn Cốc gần đây giới bị xâm nghiêm, Ban Nạp Khắc đương nhiên biết một ít, bên trong khẳng định có đồ vật vô cùng trọng yếu, hiện tại đã bị người lấy mất. Lão Khảm Đức nhất định sẽ tìm cách trốn tránh trách nhiệm, cho nên tuyệt đối không thể ở lại chỉ có bước trở thành dê thế tội. Biện pháp duy nhất bây giờ là tạm tránh phong mang, đời sau này lại giải thích. Phía Bắc Lai Á Trấn là biên cảnh Âm Ảnh Đế Quốc, phải đi vòng rất lớn mới có thể về Xích Vũ lãnh địa, từ mặt Nam lui đến Tây Lan Sơn Mạch rồi thông qua Ám Nguyệt lãnh địa quay về Xích Vũ lãnh địa mới là con đường ngắn nhất, nhưng đi vòng lại có hệ số an toàn lớn hơn. Vấn đề là, hiện tại bị truy binh, muốn quay lại cũng không được nữa rồi. Phía trước là thông đạo mặt Bắc của Lai Á Trấn, nơi này tuy thủ vệ đông đúc, nhưng không có cường giả, tuy đám thủ vệ đã mở ma pháp phòng hộ, nhưng ma tinh pháo đều được đặt ở mặt Nam Lai Á Trấn, lực lượng phòng ngự mặt Bắc tương đối yếu. Đầu lính thủ vệ vội la lên. Vừa nhận được truyền tấn khẩn cấp, Ban Nạp Khắc cùng suốt hợp mưu đoạt lấy bảo vật trọng yếu nhất của Lai Á Trấn, còn độc chết trấn trưởng đại nhân tất phải tử thủ, không thể để bọn họ chạy trốn. Bảo Lưu cùng Lạc Khắc Tư đại nhân đang dẫn viện quân đến. Lão Khảm Đức không ngờ chết rồi. Ban Nạp Khắc chấn kinh, lần này thật sự xong rồi. Chuyện này đã không còn cơ hội giải thích nữa, bởi vì chiến tích vinh quang của hắn lại thêm một hợp mưu cùng phòng vệ đội trưởng suốt độc chết Lão Khảm Đức. Đi Đức không chỉ là huyết sắc hộ vệ đoàn, còn có căn cơ xích u lãnh địa ở Lai Á Trấn. Rất có thể kế hoạch khống chế thông đạo hướng Tây của Ám Nguyệt Thành cũng theo đó thất bại. Dù cho hắn có thể bình an trở về xích u lãnh địa cũng không tránh khỏi bị phạt nặng. Chủ lực huyết sắc hộ vệ đoàn đại tổn, Khố Lời A đã chết, Lưu Lệ cùng Cách Tư lực lượng không đủ, lưu lại Tây Lang Sơn chỉ có một phần nhỏ. Nếu như Mê Sa phái binh thanh trừ thì Lưu Lệ cùng Cách Tư nhất định không chịu được. Hiện giờ còn mất liên lạc với bên Tây Lang Sơn, thật là khiến người lo lắng. Ban Nạp Khắc còn không biết Lưu Lệ cùng Cách Tư còn chết trước Khố Lời Ác, mà cả ba đều chết trên tay một người. Mà người này chính là kẻ đầu sỏ cho lần hỗn loạn này. Ngay khi binh lực huyết sắc hộ vệ đoàn sắp phá được ma pháp phòng ngự thì truy binh đã tới. Là Bảo Lưu cùng Lạc Khắc Tư, hai cao giai đỉnh phong, hai người cước trình nhanh nhất đã đuổi đến, truy binh vẫn còn ở phía sau. Chuyện đã đến nước này, có giải thích cũng chỉ là càng tô càng đen mà thôi. Ban Nạp Khắc cũng không nói nhảm, lệnh đoàn viên toàn lực xung kích phòng ngự, bản thân quay lại ngăn Bảo Lưu cùng Lạc Khắc Tư. Vũ khí của Ban Nạp Khắc là một chuôi lưới hái đại ác ma thường dùng, nhưng cổ quan là đầu lưới hái là một trường nhận sắc bén, bên kia khảm một tinh thạch tử sắc chừng hai nắm tay, bị khắc thành hình khô lâu, đây hẳn không phải là trang sức tô điểm bình thường. Vóc người Lạc Khắc Tư cường tráng, vừa nhìn là biết lực lượng hình, mà Bảo Lưu trên công kích ma pháp, hai người là thân tín mạnh nhất của Lão Khảm Đức, phối hợp tác chiến cùng nhau nhiều năm, nên rất ăn ý. Còn không đợi Ban Nạp Khắc đến gần, Bảo Lưu đã hoàn thành chú ngữ, vừa vung tay lên, hàn khí thấu xương truyền đến, động tác của mấy đoàn viên huyết sắc hộ vệ đoàn lập tức chậm lại, làn da như bị bao bởi một lớp xương nhàn nhạt, hiển nhiên huyết dịch cũng bị ma pháp đông kết. Ban Nạp Khắc hét lớn một tiếng, ma hỏa bùng cháy, đối kháng cùng hàn ý xung quanh, Lạp Khắc Tư thuấn di đến bên Ban Nạp Khắc. Hai cây răng cưa lao vào nhau y như một cái kéo vậy, muốn cắt Ban Nạp Khắc thành hai đoạn. Ban Nạp Khắc trước kia không giao thủ cùng hai người, nhưng từng nghe danh hai vị ác tướng dưới trướng Lão Khảm Đức, nên lập tức thuấn di đi tới bên người Bảo Lưu, có lòng muốn giải quyết ma pháp sư đầu tiên. Có ma pháp sư, độ khó đào tẩu chí ít tăng thêm gấp 5 lần. Nếu như Bảo Lưu là phổ thông dịch ma hoặc tà pháp sư thì sẽ không kịp phòng bị, nhưng Bảo Lưu cũng là tộc đại ác ma, cũng nắm giữ kỹ năng thuấn di, đã sớm có phòng bị, một cái thuấn di kéo giãn khoảng cách. Chiến đấu giữa đại ác ma vô cùng đặc sắc, thuấn di là một kỹ năng then chốt, do cần thời gian khôi phục, nên phương diện nắm bắt thời cơ vô cùng trọng yếu. Bảo Lưu lúc trước đã niệm xong ma pháp, nên sau khi thuấn di, hai tay vung lên, vài chục ma truy sắc bén cỡ một thước lao về Ban Nạp Khắc. Lưới hái trên tay Ban Nạp Khắc vung lên, hóa thành vòng chắn chặn lại băng truy. Băng truy vừa dứt, công kích của Lạp Khắc Tư đã đến, hai người quả nhiên phối hợp vô cùng ăn ý. Lực lượng Lạp Khắc Tư cường đại, công kích mãnh liệt, Bảo Lưu có thiên phú dị bẩm tinh thông thủy hệ cùng băng hệ ma pháp. Tốc độ thi triển ma sát cực nhanh, lấy phụ trợ cùng quấy nhiễu làm chủ, đặc biệt thi triển ma pháp trì hoãn, làm Ban Nạp Khắc phải vất vả ứng phó. Nhưng là kỹ xảo phòng ngự của Ban Nạp Khắc vô cùng cao minh, Bảo Lưu cùng Lạc Khắc Tư hai người giáp công cũng nhất thời không hạ được. Truy binh lúc này đã đuổi đến, huyết sắc hộ vệ đoàn dưới trước sau giáp công tổn thất thảm trọng, chỉ có số ít thành viên trốn thoát. Lúc này, ba cao giai ác ma đã chiến đấu đến lúc ác liệt. Ám lôi, Lạp Khắc Tư thừa dịp Ban Nạp Khắc vừa dùng thuấn di, hét lớn một tiếng, vũ khí lóe lên quang mang nhàn nhạt đánh tới Ban Nạp Khắc. Một chiêu này Ban Nạp Khắc đã lĩnh giáo, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng bên trong có lực lượng kỳ dị duy trì nổ tung, chống đỡ chính diện còn chịu thương nhẹ. Bảo Lưu ở phía sau cũng chuẩn bị thi triển Hàn Băng Bảo Liệt, chuẩn bị cho Ban Nạp Khắc sau khi tiếp án lôi, lực lượng tư nhược ăn một kích chí mạng. Vừa lúc đó, Khô Lâu Thủy Tinh ở lưới hái Ban Nạp Khắc chợt lóe. Chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, cả Lạp Khắc Tư cùng Bảo Lưu đều không chú ý, nhưng một người núp trong chỗ tối lại nhìn rõ ràng. Ngay sau đó, thân thể Ban Nạp Khắc bỗng hóa thành mơ hồ, trong nháy mắt phân thành hai người. Một Ban Nạp Khắc trực tiếp chống lại án lôi, một lại nhảy lên cao lao về phía Bảo Lưu. Bảo Lưu cùng Lạp Khắc Tư cùng cả kinh. Lạp Khắc Tư không chút do dự tấn công Ban Nạp Khắc, trước mặt thân thể Ban Nạp Khắc run lên, lùi lại mấy bước, trên đất là những vết nước ngang dọc, biểu hiện nhích nhác hơn nhiều so với lúc trước. Tâm tình Bảo Lưu khẽ ổn định, Ban Nạp Khắc trước mặt Lạp Khắc Tư là thực thể, như vậy đây hẳn là ảo ảnh. Lúc này Hàn Băng Bảo Liệt còn chưa chuẩn bị xong, vì đề phòng vạn nhất, Bảo Lưu vẫn phi thường cẩn thận thuấn phi né tránh. Lạp Khắc Tư bỗng cảm giác được lực lượng của Ban Nạp Khắc yếu đi không ít, được thế không tha ngươi, vũ khí chém không, không ngờ chém đứt một cánh tay Ban Nạp Khắc, không khỏi thầm vui sướng. Nhưng mà Lạp Khắc Tư không vui sướng được lâu, Bảo Lưu vừa thuấn di xong. Ảo ảnh Ban Nạp Khắc đột nhiên biến mất, Bảo Lưu vừa ổn định thân hình, bỗng nảy sinh cảm giác nguy cơ, còn chưa kịp phản ứng thì một lưới hái đã đâm xuyên ngực. Bảo Lưu khó tin nhìn vào lưới hái đâm xuyên mình, cuối cùng cũng minh bạch hai Ban Nạp Khắc không phải là ảo ảnh mà còn có thể sử dụng thuấn di. Cũng là hai phân thân có hai lần thuấn di. Bảo Lưu rất không cam tâm định liều trước khi chết, thì lưới hái như thiểm điện xoay ngang chém đôi thân hình Bảo Lưu, ma pháp ập ủ chưa thành hình cũng theo đó tan biến. Lạp Khắc Tư còn đang kinh hài thì Ban Nạp Khắc đã lao đến. Vừa rồi Lạp Khắc Tư tẩy nhiều người Ban Nạp Khắc, giờ thì được nếm tư vị hai đánh một. Hơi chút thất thần liền ăn mấy đao, có một đao đâm vào bụng, suýt thì toi mạng. Lạp Khắc Tư nào còn dám ham chiến, vội thúc sục thuấn di chạy trốn. Phân thân Ban Nạp Khắc tựa hồ không thể kéo dài, lập tức hợp lại làm một người. Khô Lâu Tinh Thạch lại lấp lánh quang mang nhàn nhạt, cánh tay đứt cũng tan biến không thấy, hai tay vẫn còn yêu nguyên, chỉ là gương mặt trắng bệch, hiển nhiên kỹ năng này hao lực lượng cực lớn. Chẳng qua chiến tích lấy một địch hai, giết chết một cao giai ác ma đỉnh phong, đánh trọng thương một cao giai ác ma đỉnh phong cũng đủ để tự hào. Ban Nạp Khắc tuy chiến thắng, nhưng tự thân thương thế không nhẹ, trước mắt tình thế nguy cấp, cũng không thể đuổi theo Lạp Khắc Tư, vội chạy về hướng Bắc, cũng may có một sắc ma huyết sắc hộ vệ đoàn kêu lên. Ban Nạp Khắc đại nhân, mau đến đây. Ban Nạp Khắc trông lại thì thấy một sắc ma mang theo hai con phong ma mã, lập tức đại hỉ tiến lên cưới phong ma mã, nháy mắt đã xông qua phòng ngự phía Bắc Lai Ác Trấn, liều mạng chạy trốn. Lạp Khắc Tư nào chịu buông dễ dàng như thế, hệ lệnh thuộc hạ truy kích, đương nhiên hắn sẽ không ngu đến nỗi mang thương đuổi theo. Ban Nạp Khắc cùng giác ma cưới phong ma mã, một đường đào vong. Chạy cả nửa ngày, cuối cùng đến một rừng cây tạm thoát khỏi truy binh. Giác ma đi xuống phong ma mã, sức cùng lực kiệt ngồi trên mặt đất, thở gấp liên tục. Ban Nạp Khắc cũng cảm giác được thể lực tiêu hao cực đại, nhưng may mà cũng không có đại ngại, lần này còn may là có sát ma trước mắt, nếu không muốn trốn cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi tên là gì? Sát ma muốn đứng lên hành lễ, nhưng đã không còn khí lực, đành ngồi đáp. Đại nhân, thuộc hạ tên là A Khắc, chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 113: Bạo lộ cùng truy kích. A Khắc. Ban Nạp Khắc cũng khá quen với cái tên này, tuy đối với Sắc Ma không chút ấn tượng. Biểu hiện của ngươi vừa rồi rất khá, chờ chúng ta quay về Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, ta sẽ thưởng cho ngươi. Cảm tạ đại nhân, Sắc Ma đứng lên nói. Các huynh đệ trốn thoát chỉ sợ không được mấy người. Đại nhân, người không phải nói cấp trên sẽ phái người tiếp ứng sao? Sao bây giờ còn không thấy đâu? Nhắc tới điều này, Ban Nạp Khắc nhìn không được cắn răng nghiến lợi. Hiện tại Mạc Danh Kỳ Diệu đánh giết giết cả nửa ngày, còn không biết là do kẻ nào bày ra âm mưu. Đấy không phải là ta, có người giả trang, chúng ta đều trúng kế. Sắc mặt Ban Nạp Khắc trở nên âm trầm. Chẳng qua hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, vừa rồi ta đối với ma vương cấp ẩn ước có linh ngộ. Đại ác ma nếu như không có biến gì huyết mạch cực hạn là cao cấp ác ma, xuất hiện cơ hội này quả khó như lên trời. Nếu như đạt được ma vương cấp, dù cho xích u lãnh địa không dung ta, ta cũng có thể theo lam dòng lãnh địa. Á Khắc, ngươi cùng theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thuộc hạ đương nhiên sẽ cùng theo đại nhân. Á Khắc vừa nghe Ban Nạp Khắc ầm ầm lĩnh ngộ lực lượng ma vương cấp, dị quang trong mắt lóe lên, lộ ra bộ dáng hiếu kỳ. Đại nhân rất quen thuộc lam dòng lãnh địa sao? Chúng ta cứ như này đi qua, liệu có bị xem thường không? Sẽ không, ngữ khí Ban Nạp Khắc đầy kiên định. Phó đoàn trưởng Lạc Ngõa Đặc của Song Đầu Long Quân đoàn từng tiếp xúc với ta, bộ ra ý lính chủ đại nhân mời chào. Song Đầu Long Quân đoàn là lực lượng tinh nhuệ bí mật của Lam Song lãnh địa, trực thuộc Lam Song lãnh chủ. A Khắc chân chính hiện tại đã bị nhốt ở trong phủ trưởng trấn, kẻ anh dũng mang đến phong ma mã tự nhiên là Trần Dụi ngụy trang. Lời của Ban Nạp Khắc làm Trần Dụi lập tức liên tưởng đến huy chương trước kia, bên trên là đồ án Cử Long Song Đầu, huy chương này lấy từ Tịch Nhĩ Ngõ. Hắn nói khi vận chuyển nhân khẩu đến Lam Song lãnh địa, gặp đạo tặc chỉ cần sơ huy chương là có thể đi qua, còn có tên Lạc Ngõa Đặc nữa, xem ra Tịch Nhĩ Ngõa là quen kẻ này. Hóa ra là quân đoàn bí mật của Lam Song lãnh địa, thảo nào cả lão Gao Sơ cũng không rõ lai lịch. Đây là một tình báo thu được ngoài ý. Đừng ngây ngốc nữa, chỉnh lý nơi này một phen, buổi tối chúng ta sẽ nghỉ trong rừng. Ban Nạp Khắc nhìn thấy trong mắt trợn tròn của Á Khắc, bất mãn hừ một tiếng. Tuân mệnh đại nhân, Giác Ma như mới tỉnh mộng, công việc bắt đầu lu bù, chỉnh lý ra một khoảng đất trống khá sạch sẽ. Sau khi hoàn thành, Giác Ma lấy từ giữa eo ra một bình rượu đang định uống, đột nhiên nghĩ đến Ban Nạp Khắc, vội vàng dâng lên. Ban Nạp Khắc nhận lấy, mở ra nút chai, đột nhiên trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Giác Ma tộc ra thích rượu, tùy thân mang theo cũng là điều bình thường, nhưng là chai rượu này bằng sứ, mà không phải là túi da, một đường chém giết đào mạng chẳng lẽ còn tồn tại? Chẳng lẽ một Giác Ma phổ thông còn có không gian trang bị? Ngươi uống một ngụm trước đi, Ban Nạp Khắc ném bình rượu qua. Trần Dụ biết Ban Nạp Khắc đã nảy sinh nghi hoặc, làm bộ hoan hỉ tiếp lấy bình rượu uống. Khi hắn vừa uống ngụm đầu tiên, đột nhiên sinh ra báo động nguy hiểm, hắn cũng không tiếp tục che giấu, thân hình hơi lắc tránh khỏi một đao. Cuối cùng cũng không giả dạng nữa, Ban Nạp Khắc nhìn vào Giác Ma tỉnh táo dị thường, khinh miệt nói. Vừa rồi Ban Nạp Khắc chỉ là muốn dò xét, bất kể Giác Ma này có vấn đề hay không, mang theo bên người cũng là gánh nặng, còn không bằng giết người diệt khẩu. Không ngờ, một đao kia dò xét ra vấn đề. Ngươi đến cùng là ai? Lưới hái của Ban Nạp Khắc chỉ về phía A Khắc. Giác Ma này, tâm kế thâm trầm đến đáng sợ, nếu không phải bình rượu kia có vấn đề, thì mình đã bị lừa rồi. Kỳ thực Trần Dụ cũng hết cách, trong rượu còn có độc dịch mạnh nhất của bác Ly Vũ Ca, quý gia phổ thông không thể nào chứa được, dù là bình sứ cũng chỉ dùng được một lúc rồi sẽ bị ăn mòn, muốn chứa cần dùng dược bình dược tề sư, nhưng nếu dùng dược bình chẳng phải nói cho đối phương đây là bình độc dược sao? Cẩn thận của Ban Nạp Khắc làm cho Trần Dụ cảm thấy ngoài ý, Hắn biết trận chiến này không thể nào tránh khỏi, liền ngấm ngầm tụ tinh lực, nhàn nhạt nói: ta là người muốn mạng ngươi. Thực lực của ngươi hẳn là cao giai ác ma đi, nếu không tuyệt không tránh được một đao vừa rồi. Hàn quang trong mắt Ban Nạp khắc lóe lên. Đây không phải là diện mạo thật của ngươi đi, hiện giờ còn cần tiếp tục ngụy trang sao? Vì đại ác ma này nói đúng, xác thực là không cần sử dụng ngụy trang nữa, thêm vào hình dáng ác ma chiến đấu bất lợi, cho nên Trần Dụ khôi phục thân thể thành trạng thái bình thường, chẳng qua diện mạo biến đấu. Biến thành Trần Dụ cũng là gương mặt phổ thông của hắn ở địa cầu. Đây là lần đầu tiên gương mặt này hiện ra ở ma giới. Ban Nạp khắc nhíu nhíu mày. Biến hình kỹ năng của đối phương quá thần kỳ, nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện thì lấy nhãn lực đỉnh phong cao giai ác ma của hắn cũng không nhìn ra sơ hở. Ban Nạp khắc tâm cơ thâm trầm, lập tức phản ứng, biểu tình trên mặt càng thêm chấn kinh. Người này biểu hiện ra lực lượng, tâm kế, biến hình kỹ năng, chẳng lẽ chuyện hôm nay là do hắn giả trang tạo thành? Ngươi đến cùng là ai? Ban Nạp khắc hét lớn một tiếng. Biến cố hôm nay đều do ngươi giở trò đi. Chủ sự sau lưng ngươi là ai? Trong suy nghĩ của Ban Nạp khắc, kẻ thao túng âm hiểm cay độc như vậy tuyệt sẽ không bất trí tự thân phạm hiểm. Chẳng qua kẻ trước mặt khẳng định là nhân vật then chốt, chỉ cần có thể bắt được hắn, như vậy thảm bại ngày hôm nay còn có thể cứu vãn. Phản ứng của Ban Nạp khắc làm Trần Dụ kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không nói nhảm, tay hơi run, nước trong bình như thủy tiến bắn về phía Ban Nạp khắc. Ban Nạp khắc cẩn thận thuấn di, chỉ thấy mặt đất bị nước trong bình bắn trúng cháy đen, thực vật cùng cây cối bên cạnh trong nháy mắt bị trưng khô. Ban Nạp khắc khẽ sườn sốt, đối phương nhanh chóng nhúng người đánh tới. Một kích này dù hiển lộ khí tức nhỏ yếu của đối phương, nhưng Ban Nạp khắc không dám buông lòng, khắp người ma hỏa thiêu đốt, lưới liềm ngăn lại. Trần Dụ chỉ thấy lực lượng hồn hậu ùa tới, giống như là đánh vào một cái thuẫn kiên cố vậy. Một quyền của hắn phảng phất như đánh vào núi cao, không thể lay động nửa phân, cả người bị lực phản chấn đánh bay ngược ra. Xem ra năng lực phòng ngự của Ban Nạp khắc còn trên tưởng tượng, vừa rồi có thể bung tóc không thương dưới hợp công của Lạc Khắc Tư cùng Bảo Lưu, lại còn có thể lợi dụng cơ hội chém chết một người, tuyệt không phải chỉ là may mắn. Ban Nạp khắc lại có cảm thù khác, một quyền của đối phương lực lượng cuộn trào như sóng biển, không ngờ xuyên qua lưới hái, một sóng lại một sóng đánh vào thân thể, tuy không đánh lùi được hắn, nhưng chân hắn đã xa vào đất. Cũng may kịp thời đánh bay đối thủ, nếu không hậu kình sẽ càng lúc càng mạnh. Mới dò xét một chút làm song phương không hẹn cùng đề cao cảnh giác. Ngoại trừ Độc Long, Lô Môn, A-Zo-Zo-A-Lách một lần đã cực quang đạn ra, Ban Nạp khắc là đối thủ mạnh nhất Trần Dụ từng giao thủ. Ban Nạp khắc thì thầm nghĩ lực lượng đối phương rõ ràng là cao giai ác ma trung bản, chỉ cách cao đoạn một bước, nhưng lực bạo phát ra làm cao giai ác ma đỉnh phong như hắn cũng phải chịu thiệt, tuyệt không thể khinh thường. Trần Dụ tuy thử ra được Ban Nạp khắc có lực lượng phòng ngự siêu cường, nhưng không chút khiếp sợ, chủ động công tới, nộ hải chi lực tung trào ra, một quyền tiếp một quyền, không chút bảo lưu. Phòng ngự của Ban Nạp khắc hơn xa loại dựa vào thân thể rắn chắc như khố lợi ác, đây là vận dụng của kỹ xảo và lực lượng. Tuy Ban Nạp khắc phòng nhiều công ít, nhưng thủy chung vững như bàn thạch. Dưới cường lực công kích, Trần Dụ lại ầm ầm có giác ngộ mới, phảng phất đao phong ma luyện thời gian dài sinh ra tia lửa, càng ma luyện nhiều tia lửa càng bắn ra nhiều, đao cũng càng lúc càng nóng. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ cảm giác này, không biết chừng có thể đột phá bình cảnh tiến vào sát cảnh viên mãn. Nhưng là chiến đấu sinh tử không có bồi hồi, nộ hải chi lực của Trần Dụ tuy cường đại, nhưng cực tiêu hao tinh lực. Dù có đặc tính phục hồi, nhưng tốc độ tiêu hao vượt xa tốc độ phục hồi. Ban Nạp khắc kinh nghiệm chiến đấu lão luyện cảm giác được lực công kích của đối phương giảm sút, đang định phát động phản kích, nào ngờ đối phương không chống đỡ mà lại quay người trốn chạy. Ban Nạp Khắc một đường truy kích, vòng tròn trong rừng mấy vòng, chỉ thấy Trần Dụ đã quay lại bên Phong Ma Mã, cưỡi ngựa chạy mất. Vốn Trần Dụ còn định giết chết con còn lại, nhưng Ban Nạp Khắc đuổi rất sát, cho nên hắn không kịp động thủ, tốc độ Phong Ma Mã cất bước phi thường nhanh, tuy sức bền không thể so với địa hành long, nhưng cũng tốt hơn ma thú bình thường nhiều, dù cho chạy nửa ngày, giờ vẫn có thể chạy như bay. Ban Nạp Khắc biết tất phải bắt được người này, nếu không không thể nào báo cáo lại với Xích U lãnh chủ, hắn liền cưới con ngựa còn lại, sục ngựa đuổi theo. Làm Ban Nạp Khắc kinh ngạc là, hắn vốn lấy năng lực ngự thú tự hào, nhưng gia hỏa này còn hơn một bậc, nếu như không phải lực lượng ma hỏa thúc sục thì hắn đã bị bỏ xa rồi. Ghê tởm hơn là tên kia một bên trốn, một bên liều mạng uống dược, cũng không biết trong không gian trang bị chứa bao nhiêu nữa, chỉ biết là những cái bình ném về phía sau ồn ồn không dứt. Chẳng lẽ còn có thể mang theo một ma pháp hiệu thuốc sao? Ban Nạp Khắc cắn răng đuổi theo không tha. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm Tinh Linh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 114. Áp chiến. Dưới ánh trăng, hai con Phong Ma Mã chạy hết tốc lực. Nháy mắt, một đêm đã đi qua. Trò chơi, rượt đuổi vẫn chưa kết thúc, nhưng Trần Dụ biết rõ, Phong Ma Mã đã sắp đến cực hạn. Chẳng qua sách lược của hắn hẳn thành công, Trần Dụ biết bản thân thực lực cùng Ban Nạp Khắc có cách biệt, cho nên vận dụng chiến lược kéo dài. Đối với Ban Nạp Khắc, một đêm thúc xua ma hỏa giá ngự cùng kích thích Phong Ma Mã là tiêu hao, mà đối với Trần Dụ, một đêm sử dụng phân tích chi nhãn giao lưu cùng Phong Ma Mã, lợi dụng dược thủy cùng tinh thể hồi phục là khôi phục. Cứ như vậy, có thể kéo gần chênh lệch giữa hai người, cũng có thể tăng thêm kịch liệt trong chiến đấu giúp hắn dễ đột phá bình cảnh hơn. Đương nhiên, kết quả sau cùng không chỉ là thắng thua, mà còn là phân rõ sinh tử. Trần Dụ đổi lấy 4 bình dược thủy, cũng không phải khôi phục dược thủy, mà là tân hệ hắc sắc dược thủy cự lực cường thần thiết bích phong hành. Mỗi loại có thể tăng 60% năng lực, hiệu quả 20 phút. Ban Nạp Khắc vừa thấy địch nhân ném mấy bình về phía sau, trong lòng chửi rủa không thôi, loại tập kích này không có chút lực sát thương nào, mà là xích lõa khiêu khích. Đột nhiên địch nhân cũng ném chính mình. Trong nháy mắt, Phong Ma Mã phản phất chạy chậm lại, thủ trưởng địch nhân theo quán tính cường đại chém xuống. Kinh nghiệm chiến đấu của Ban Nạp Khắc nhắc nhở hắn thủ trưởng kia phản phất như đao. Hắn tin vào trực giác bản thân, cho nên chọn phản ứng chính xác nhất, thuấn di. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, thủ trưởng địch nhân vung qua, khi còn cách nửa thước, không ngờ không chút suy yếu, Ban Nạp Khắc cảm giác được bả vai đau xót. Giáp vai bị chém đôi, máu tươi trào khắp bả vai. Kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Trần Dụ từ Phong Ma Mã vọt ra, nhưng người trên không trung rơi xuống mặt đất. Ban Nạp Khắc thuấn di đến nơi xa, trên bả vai là một vết máu. Còn về Phong Ma Mã, Ban Nạp Khắc cưới đã sớm đầu thân mỗi thứ một nơi. Ban Nạp Khắc cũng không để ý vết thương trên vai, đồng khổng co rút, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Dụ, lộ ra vẻ ngưng trọng, thở hổn hển, lưới hái bày ra thủ thế. Trần Dụ biết hiệu lực hắc sắc dược thủy có hạn, phá nguyên đao lại chém xuống. Ban Nạp Khắc vung lưới hái lên, phá nguyên đao cùng lưới hái va chạm, vang lên thanh âm như kim thiết va chạm, không ngờ không chút thương tổn. Xem ra lưới hái này không chỉ được lực lượng Ban Nạp Khắc truyền vào, còn có tài chất phi thường đặc thù, làm phá nguyên đao không thể chém đôi như đại kiếm của Adena. Một lần này Ban Nạp Khắc chịu giáo huấn, kịp thời tránh khỏi vô hình đao khí, trên mặt thêm mấy phần kiêng sợ. Trần Dụ bắt đầu mãnh công, Ban Nạp Khắc kinh ngạc phát hiện các phương diện lực lượng tốc độ của đối phương đều có tăng cường rõ ràng, khi thì phát ra trường đao lăng lệ, khi thì lực lượng tung trào cổ quái. Phòng ngự của chính mình không thể chống đỡ nhẹ nhàng như trước, ầm ầm có cảm giác bó tay bó chân. Nhưng là Ban Nạp Khắc không chỉ biết phòng thủ, tấn công cũng rất sắc bén. Trần Dụ tuy uống vào hắc sắc dược thủy, nhưng Ban Nạp Khắc đã là đỉnh phong cao giai ác ma, lại còn ẩm ẩm lính ngộ ma vương cấp, thực lực hơn hắn một bậc. Qua một khoảng thời gian đã trúng mấy đòn, Ban Nạp Khắc phát động thuấn di tránh khỏi phá nguyên đao, vừa đứng vững chỉ thấy đối phương mở ra ngũ chỉ nhắm chuẩn chính mình, một quang cầu bay nhanh đến. Kiểu công kích này như là hai cao thủ võ lâm đang quyền đấm cước đá, đột nhiên một người rút súng lục ra bắn, nếu như không phải đặc biệt đề phòng thì không thể nào tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Đây là lần đầu tiên Trần Dụ sau 200 ngày tu hành trong nộ hải sử dụng cực quang đạn. Nếu như bác Ly Uca ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cực quang đạn hiện tại thể tích nhỏ đi 1/3, mà lực lượng phá hoại trong đó không chỉ tăng thêm 1/3. Quang cầu nháy mắt đã lao đến Ban Nạp Khắc cũng không thể nào né tránh, cảm nhận được lực lượng khủng bố gần trong gang tấc, toàn thân bốc lên hỏa diễm, hai tay nắm chặt lưới hái để ngang chặn lại quang cầu. Khi lưới hái cùng quang cầu bạch sắc tiếp xúc, thân thể Ban Nạp Khắc run lên, bộ ra biểu tình khó chịu. Hắn cảm giác được chính mình luôn tự hào với lực phòng ngự, đứng trước lực phá hoại này vô cùng tốn sức, dưới chân không tự chủ được bị đẩy về phía sau. Cả ma pháp lưới hái kiệt tác của chế khí đại sư cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Tốc độ Ban Nạp Khắc bị đẩy về phía sau càng lúc càng nhanh, cây cối sau lưng đổ gãy liên tục nhưng vẫn không thể ngăn lại thế lui của hắn. Ban Nạp Khắc cắn răng kiên trì, chỉ biết đến phòng ngự, một khi phòng ngự tan biến thân thể của hắn cũng theo đó mà tan biến. Địch nhân chưa tới cao giai đỉnh phong này, không ngờ lại có thiên phú kỹ năng đáng sợ như vậy. Dấu chân kéo dài trên mặt đất phải đến hơn 100 thước, ven đường đầy vết tích phá hoại, nhưng mà quang cầu bạch quang chói mắt kia cũng dần nhỏ lại cho đến khi tan biến không thấy. Lần này đến lượt nhãn đồng Trần Dụ co rút. Ban Nạp Khắc không ngờ có thể đỡ được một chiêu cực quang đạn này, cũng không phải là đẩy văng đạn mà là hoàn toàn phòng ngự. Trần Dụ không khỏi đầy cảnh giác nhìn đối thủ, Ban Nạp Khắc là người đầu tiên ngạnh kháng được cực quang đạn. Hiện tại bộ dáng Ban Nạp Khắc vô cùng nhích nhác, bị giáp bị lực lượng áp bách đã bị biến hình, vết thương trên vai vỡ toang, hai tay cùng trên người có vô số vết thương, nhưng là hai mắt lại lóe lên quang mang lăng lệ. Không ngờ sẽ gặp trình độ công kích này, không thể không khen ngợi ngươi một câu. Thực tế ngươi hẳn còn cách cao đoạn chỉ một bước đi, lực chiến đấu huyết không dưới Bảo Lưu hoặc Lạc Khắc Tư, vừa rồi ngươi hẳn lính ngộ không ít đi, nếu như hôm nay ngươi không chết, men theo cảm ngộ hẳn rất nhanh tấn thăng cao giai ác ma cao đoạn đi. Ban Nạp Khắc vừa nói vừa kéo xuống bì giáp sách nát, cũng không thèm nhìn vết thương trên vai, sách theo lưới hái, chậm chậm nói: đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Dù cho chiến lực của ngươi sánh bằng Bảo Lưu hoặc Lạp Khắc Tư thì sao chứ? Cả Bảo Lưu cùng Lạp Khắc Tư liên thủ còn bị ta giết chết một tên, ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Cực quang đạn làm Trần Dụ tiêu hao một nửa tinh lực, nhưng hắn cũng không vì những lời của Ban Nạp Khắc làm dao động, hắn tiếp tục ngưng tụ tinh lực, chuẩn bị phát động công kích. Ngươi lúc trước uống hẳn là cự lực dược thủy đi, nói như vậy vài phút sau ngươi sẽ tiến vào thời kỳ suy nhược đúng không? Ban Nạp Khắc dừng lại bước chân, lập tức giơ lưới hái nói: nhưng là ta sẽ không đợi đến lúc đó đâu, ta sẽ phá hủy ngươi dưới trạng thái mạnh nhất. Còn có lòng tin không tự lượng sức này nữa, chính là hiện tại. Vừa nói, lưới hái của Ban Nạp Khắc xoay tròn, Trần Dụ cảm thấy hai mắt hơi mơ hồ, định thần lại thì đã thấy Ban Nạp Khắc phân làm hai. Trước kia Ban Nạp Khắc cùng Bảo Lưu, Lạp Khắc Tư chiến đấu, Trần Dụ đã ngấm ngầm quan sát, Bảo Lưu bỏ mạng dưới phân thân kỹ năng này, đây tuyệt đối không phải ảo ảnh như của Zed, cả hai đều là thực thể chân chính. Dưới phân tích chi nhãn, cả hai đều là Ban Nạp Khắc, hiển thị đại ác ma tổng hợp thực lực. Giờ Phá nguyên đao của Trần Dụ chỉ còn lại 2 phút, cực quang đạn cũng chỉ còn lại 1 phát sau cùng, không thể dễ dàng sử dụng bởi vì lực phòng ngự của ban nạp khắc quá mạnh, không thể tạo thành sát thương chân chính. Một khi tinh lực hao hết, chờ hắn chỉ có một con đường chết. Hai ban nạp khác đồng thời cháy lên hỏa diễm, không chút nào lưu thủ. Vừa mới tiếp xúc, Trần Dụ rõ an cảm giác được căng thẳng trên người chúng liền mấy đao, nếu không phải tránh nhanh thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi một ban nạp khắc ước chừng với 7 thành bản thể, nhưng hai người thêm vào không phải là 140%, đối với Trần Dụ mà nói, hung hiểm chí ít tăng đôi. Tâm niệm vừa động, ý chí hắc ám đã xuất hiện ở ngón vô danh. Ngay khi hắn phân tâm, nơi sườn đã trúng một cước của ban nạp khắc, có thể nghe được thanh âm xương gãy. Khi hắn loạn choạng lui về sau, lưng lại trúng một đao. Một ban nạp khắc nháy mắt hiện ra trước người hắn, lưới hái như thiểm điện chém xuống yết hầu. Trần Dụ vội vàng nghiêng người thân thể lùi ra mấy thước, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác nguy hiểm, cơ thịt sau lưng đã nhay bén cảm giác được ba động. Trong đầu Trần Dụ xuất hiện một màn ban nạp khắc đánh lén bảo lưu, hắn biết một phân thân khác đã thuấn di đến sau lưng hắn. Ngay thời điểm này, hắn nảy sinh một ý nghĩ lớn mật, chặn lại ý niệm phát động ý chí hắc ám, đường hẹp tương phùng, dũng giả thắng, lần này cược một phen đi. Trần Dụ khẽ uốn thân, lưới hái vốn đâm vào tâm tạng bị lệch, độ sâu cũng kém đi, không thể đâm xuyên người, nhưng cũng tạo thành thương nặng. Ban nạp khắc có chút ngoài ý đang định rút lưới hái ra, chỉ thấy trên mặt Trần Dụ lộ ra nụ cười rượu dị, hắn tay mắt lanh lẹ nắm chặt lưới hái, một tay khác chém xuống. Sắc mặt ban nạp khắc đại biến, bởi vì một đao này của Trần Dụ không phải là chém hắn, mà là khô lâu tinh thạch ở chuôi lưới hái. Lúc này một ban nạp khắc khác đã không thể nào sử dụng thuấn di, lưới hái trong tay trực tiếp ném về phía Trần Dụ, nhưng Trần Dụ vẫn không chút do dự dùng toàn lực chém xuống, khô lâu tinh thạch cứng rắn kia nhanh chóng bị chia đôi. Trần Dụ chặt đứt là tinh thạch trên lưới hái cắm vào thân thể hắn, nhưng khô lâu tinh thạch trên lưới hái đang bay đến cũng bị chia đôi. Thế đi của lưới hái kia nhanh chóng giảm xuống, chỉ đâm sâu vào vai trái Trần Dụ. Nếu như tinh thạch không bị phá hủy, một đao kia đã có thể chặt tay hắn xuống. Tiếng kêu thảm đồng thời truyền đến, không chỉ là hai ban nạp khắc, còn có từ hai khô lâu tinh thạch. Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 115. Đánh cuộc thắng lợi. Chỗ nứt của khô lâu tinh thạch tỏa ra rất nhiều yên vụ màu trắng, thế nhưng lại giống như người thường phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của ban nạp khắc trở nên trắng bệch, vũ khí trong tay liền buông lỏng ra. Hai phân thân liền dần dần hợp lại thành một người, nhưng mà thân ảnh không ngừng mông lung, hiện ra vẻ không ổn định. Cái liềm trên bả vai của Trần Dụ liền biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một thanh kia. Hắn không do dự một chút nào, liều mạng đem tinh lực trong người ngưng tụ lại, hét to một tiếng, phá nguyên đao phát động liên tục, ngắn ngủn trong thời gian vài hơi đã chém ra không biết bao nhiêu là đao. Quang mang trên bàn tay dần dần biến mất, tinh lực của Trần Dụ hầu như không còn, mồm mở to thở phì phò, nếu không phải có tinh thể cùng dẫn linh hai đặc tính này thì chỉ sợ là hắn đã bị thương nặng, bỏ mình rồi. Hắn liền nắm lấy cán dài của cái liềm, cắn răng phát lực, huyết quang liền bắn tung tóe lên, hắn đã quyết đoán rút cái liềm ra. Bây giờ hắn chỉ thấy cả thân thể như nhũn ra, đừng không vững nhất thời liền té xuống mặt đất. Hắn cố gắng đứng lên, rồi uống một lọ dược thủy, dần dần máu cũng đã ngừng chảy ra. Yên vụ màu trắng dần dần tan hết, thân thể của ban nạp khắc cũng ngừng run, hắn giống như dùng hết lực lượng cuối cùng để hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Đáp án làm cho ban nạp khắc không biết phải nói gì. Ta đoán, Trần Dụ bị thương rất nặng, cười một cái cũng tác động vào vết thương, trong mắt chớp động. lần này đã thắng cược. Không cam lòng, Ban Nạp Khắc mới nói ba chữ, thân thể chợt phân thành vô số đoạn té xước trên mặt đất. Trần Dụ hiểu được nguyên nhân không cam lòng của Ban Nạp Khắc, thân là huyết mạch bình thường đại ác ma, thật vất vả mới có thể nắm bắt được một tia lực lượng của cảnh giới ma vương, nhưng lại chết ở nơi này, chết ở dưới tay một kẻ có thực lực yếu hơn. Một trận chiến này thắng vô cùng may mắn. Lần đầu tiên Trần Dụ thấy được Ban Nạp Khắc sử dụng phân thân là lúc hắn cùng Bảo Lưu và Lạp Khắc Tư chiến đấu. Lúc ấy tình huống thực nguy cấp cho nên Ban Nạp Khắc không kịp che giấu. Ngay lúc đó Khô Lâu tinh thạch phát ra hào quang. Bảo Lưu cùng với Lạp Khắc Tư cũng không chú ý tới, nhưng mà Trần Dụ đứng bên cạnh lại phát hiện được điểm này. Ở lúc phân thân của Ban Nạp Khắc cụt tay, nhị thể hợp một thì tinh thạch lại sáng lên, sau khi phân thân kết hợp lại thì lại có thể bình an vô sự. Trần Dụ lúc ấy liền khẳng định phân thân thuật của Ban Nạp Khắc cùng tinh thạch có liên quan với nhau. Mới vừa rồi Ban Nạp Khắc phát động kỹ năng phân thân thì hắn cố ý xoay tròn cái liềm để che giấu tinh thạch. Điều này đã làm cho Trần Dụ càng thêm khẳng định. Nhưng mà lại không thể cản nổi biến hóa. Chủ ý của Trần Dụ là muốn phá hủy kỹ năng phân thân của Ban Nạp Khắc. Không thể ngờ được sau khi Khô Lâu tinh thạch bị hủy đi thì Ban Nạp Khắc lại bị thương nặng đến thế. Lúc này hắn mới nắm thời cơ, liền giết chết tên địch nhân cường đại này. Nếu Ban Nạp Khắc chỉ bị phá vũ khí, như vậy Trần Dụ sẽ phải dùng ý chí hắc ám chạy trốn. Ít ra thì cũng đã biết cách phá vỡ kỹ năng của đối phương, lần sau đấu lại sẽ gia tăng phần thắng hơn không ít. Vì gió thổi tới, Trần Dụ cảm giác được buồn ngủ, ý chí kiên cường cũng dần tản đi sau chiến thắng, không thể ngưng tụ lại ngay được. Lần bị thương này so với khi đấu với Mễ Tạp Tư còn nặng hơn, ít nhất là từ khi tiến giai sát cảnh đến giờ, hắn chủ yếu là bị ngoại thương, bây giờ lượng máu tổn hao quá lớn, dù cho có uống chữa thương dược thủy cũng chỉ có tác dụng cầm máu. Tầm mắt Trần Dụ bắt đầu mông lung, ngay cả lực lượng để che giấu thi thể của Ban Nạp Khắc cũng không có. Hắn chiến đấu cùng với Ban Nạp Khắc ở một địa phương rộng rãi, hiện tại trời đã sáng, nếu ở lại đây thì nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Nơi này là ma giới lại là âm ảnh đế quốc xa lạ, hắn cũng không dám thử bản thân mình có thể gặp được mấy tên thiện nam tín nữ không. Trong lúc ý thức mơ hồ thì Trần Dụ phát động ý chí hắc ám. Mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Khi nào mới có thể kết thúc nguy hiểm để có được một cuộc sống bình an đây? Nguyện vọng bây giờ là mong muốn trở lại thế giới trên mặt đất sao? Dường như đã lâu rồi không cảm nhận được ánh mặt trời chân chính. Thế giới trên mặt đất của vị diện này cũng có ánh nắng mặt trời sao? Trong ánh trăng mờ, dường như hắn thấy được Adena. Có chút buồn cười của Hoa Kiểm mở ngoặc tròn diễn viên hí khúc, sau lưng nàng còn khoác lên một quang mang rực rỡ. Thì ra là ánh mặt trời đã ở bên người. Chỉ cần chỗ có nàng thì có ấm áp. Chỉ cần chỗ có nàng thì có ánh mặt trời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Dụ mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình. Tay chân hắn đều đã bị mang xiềng xích, loại xiềng xích này có màu vàng thẫm, lộ ra các ký hiệu phức tạp, dường như là hoa văn tự thân sinh ra, chắc hẳn là một ma pháp trận tinh xảo nào đó. Bộ xiềng xích này có lực lượng đặc thù, khiến cho tinh lực của hắn bị hoàn toàn giam cầm, mất đi sức chiến đấu. Thật ra cho dù không bị xích lại thì lấy thương thế hiện nay của Trần Dụ thì thực lực của hắn đã yếu đi rất nhiều. Hắn thử một chút, ma pháp của xiềng xích chính là giam cầm tinh lực nhưng không hạn chế kỹ năng linh khí, ví dụ như phân tích chi nhãn cùng ngụy trang. Khuôn mặt của hắn chính là Trần Dụ cũ ở địa cầu, nhưng mà trong lúc hôn mê thì không biết đã lãng phí biết bao nhiêu là linh khí. Trần Dụ nhớ rõ bản thân mình đã chém giết Ban Nạp Khắc, ở trước lúc hôn mê thì do lo sợ bị người khác phát hiện, hắn liền phát động công năng của ý chí hắc ám. Nhưng lúc này đây nữ thần may mắn lại không có chiếu cố hắn, ngược lại đã bị người khác phát hiện rồi giam cầm. Biết bát hơn chính là chiếc nhẫn ý chí hắc ám trên ngón tay đã không còn thấy nữa. Phiền toái lớn rồi. Trần Dụ cẩn thận nhìn tình cảnh xung quanh, hiện nay hắn đang ở một đại sảnh bị đóng chặt lại, ma đăng ở hai bên vách tường sáng ngời, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm tối. Bên cạnh có hai tỳ nữ dùng khăn che mặt lại, một người thấy hắn tỉnh lại thì nói: Sa Di, người kia đã tỉnh, lập tức đi báo cho Delia phu nhân. Sa Di đáp một tiếng rồi xoay người đi. Theo phân tích chi nhãn biểu hiện thì hai tỷ nữ này thuộc chủng tộc đại ác ma, thực lực cao giai ác ma. Mà hình dáng của hai tỷ nữ này là nhân loại, cũng là biến dị huyết mạch của đại ác ma, hơn nữa là cao giai ác ma, nhưng mà thân phận lại là tỷ nữ. Trần Dụ ngồi dậy, thử thăm dò hỏi một câu: Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Tỷ nữ kia lạnh lùng nói: Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi không cần hỏi, một hồi phu nhân đến, chỉ cần người thành thật khai báo thì có lẽ sẽ bảo trụ được mạng nhỏ của ngươi. Vị phu nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả tỷ nữ cũng đều là biến dị huyết mạch cao giai đại ác ma. Trần Dụ đối với âm ảnh đế quốc hoàn toàn không quen thuộc, hiện tại ý chí hắc ám đã rời vào tay đối phương, bản thân đã bị cầm cố, chỉ có thể nghĩ cách bảo trụ tính mạng thôi. Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử xuất hiện trước mắt Trần Dụ. Dáng người của nữ tử này thon dài, làn da trắng, tóc lam dài được búi lên ở phía sau ức, mang theo mạng để che mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu làm động lòng người thôi. Quần áo không có bó sát vào người, nhưng mà chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì lồi. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cảm giác làm động lòng người. Phân tích chi nhãn biểu thị chủng tộc: Đố kỵ vương tộc, thực lực cơ cấp, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ. Đố kỵ vương tộc, ma vương cấp cường giả. Người thống trị ở ẩm ảnh đế quốc là dòng họ Abenode, dục vọng vương tộc, tỷ như đệ nhất mỹ nữ Pha The Jin Abenode, mà không phải là dòng họ Levi Adan, đố kỵ vương tộc. Cùng lười biếng vương tộc của Lô Môn giống nhau, đều từng thống trị một đế quốc, nhưng mà đố kỵ vương tộc đã sớm xuống dốc, xem ra vị phu nhân này là hậu duệ của đố kỵ vương tộc, vì sinh tồn mà phụ thuộc vào ẩm ảnh đế quốc. Đại nhân, tỷ nữ cúi người thi lễ. Em ma đem hắn đỡ lên trên ghế, sau đó cùng với Sa Di đi hỗ trợ tiểu thư. Nhớ kỳ trừ phi chính tiểu thư đi ra, nếu không thì dưới tình huống nào cũng không được rời đi, cũng không thể quấy nhiễu. Em ma lên tiếng, đem Trần Dụ đặt lên trên ghế, cung kính khom người rồi đi vào phòng. Sau khi em ma rời đi thì ánh mắt của phu nhân liền đặt lên trên người của Trần Dụ. Ngươi muốn chết thống khoái hay là từ từ bị hành hạ chết? Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, phối hợp với khí chất mi hoặc kia thì hiện lên một loại tình cảm đặc biệt, nhưng mà ý tứ trong giọng nói kia lại làm cho người ta rét run. Trần Dụ cười khổ, lúc nãy còn khách khí cho mình chỗ ngồi, bây giờ lại mở miệng ra là đòi mạng của mình. Ta muốn sống. Phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lẽo cùng với oán hận. Tự giới thiệu, ta gọi là Delia, ở đây nhiều người gọi là Độc Chu đại nhân. Biết vì sao Độc Chu ở ma giới không đối với giống đực, cho dù là đối tượng giao phối, con cái cũng không chút do dự ăn sạch. Cho nên đối với nam nhân thì thông thường ta không thích lưu người sống. Trần Dụ tự hỏi đã cùng nàng gặp mặt chưa, không biết vì sao lại oán giận như vậy, hay đây là oán giận đối với toàn bộ nam nhân. Âm ngoan độc lạc, Độc Chu phu nhân quả nhiên người cũng sống như tên. Thực lực ma vương cấp quả nhiên là đáng sợ, nhưng loại oán niệm này càng đáng sợ hơn. Trần Dụ âm thầm kinh hãi, việc quan trọng trước mắt là phải làm sao để có thể sống sót trước mặt nữ nhân này đây. Trước tiên là sống sót, còn sau đó thì nói sau. Bất quá hôm nay vận khí của ngươi cũng không tệ, tâm tình của ta hôm nay rất tốt. Ánh mắt của Delia đã khôi phục lại vẻ thản nhiên. Cho nên thừa dịp bây giờ thì nói ra sự thật, có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Hôm nay, một người có vô vàn mưu kế như Trần Dụ cũng nhất thời không thể thi triển ra, đành phải gật đầu. Tên của ngươi? Phi Trạc, tên này chẳng qua là do Trần Dụ đem hai chữ đảo lại rồi biến hóa một chút mà thôi, Trần Dụ không dám dùng tên của Vu Le. Từ đâu tới đây? Muốn tới đây làm gì? Ta từ Lai Á Trấn muốn đến Đế Đô, trên đường gặp phải đánh nhau, kết quả là bị người đuổi giết. Hôn mê cho đến bây giờ, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đang ở trong này. Trần Dụ cẩn thận trả lời, giọng nói của Delia càng ngày càng dịu dàng, càng thân thiết, giống như mo cố lúc xoáy dụ hoạt. Dù biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng vẫn không thể kháng cự, vẫn thiêu thân chậm rãi đi vào trong đó. Lúc này mắt phải của Delia hiện lên một tia quang kỳ dị. Trong lòng Trần Dụ cảm thấy khác thường. Nhưng ngôn ngữ cùng với ý chí đã không thể thống chế nổi, dần dần rơi vào tiết tấu của đối phương. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 116. Mộng Yểm Chi Đồng. Delia khiếp sợ. Trần Dụ từ lâu đã không phải là một tên gia hỏa yếu ớt giống như khi vừa mới trọng sinh ma giới ở huấn luyện trường cùng trong thực chiến trải qua vô số lần sinh tử để tôi luyện cùng rửa tội, ý chí sớm đã vô cùng kiên định. Tuy rằng lực lượng bị giam cầm, chịu ảnh hưởng của lực lượng dược dị nơi mắt của Delia, không tự chủ nói ra nhưng mà những đáp án đó vẫn là những câu cũ. Ta gọi là Phi Trạc. Ta từ Lai Á Trấn đến. Delia cảm thấy Trần Dụ có ý chí kiên định, khóe miệng nở nụ cười lạnh, mắt phải dần dần thay đổi. Loại lực lượng này dù hoạt cũng cường đại hơn. Trần Dụ cảm giác ý thức của mình đã lọt vào một cỗ lực lượng mãnh liệt, giống như là bị lọt vào một cỗ lúc xoáy càng lún càng sâu. Ý chí của hắn dần suy yếu nhưng mà hắn vẫn cắn răng kiên trì. Trên đỉnh đầu xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh to bằng hột đậu. Không thể thua. Nhất định không thể thua. Con mắt phải của Delia đã hoàn toàn biến thành màu đen. Ma pháp đang trong đại sảnh đã trở nên ảm đạm. Trong đầu của Trần Dụ oanh một tiếng, cả linh hồn dường như nhập vào cơ thể, hoàn toàn lâm vào giữa mộng ma sâu thẳm kia, giống như một dây cung đã kéo căng nhưng cuối cùng lại bị đứt đoạn. Delia tuy rằng đã đánh tan được phòng ngự của Trần Dụ nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Năng lực của tên này đã bị giam cầm mà ý chí của hắn vẫn cường đại như thế, có thể đối kháng với mộng ma chi đồng lâu đến như vậy. Hơn nữa, hiện tại cho dù là hoàn toàn đè áp được ý thức của hắn nhưng nhất thì cũng không thể thuận lợi thám tra được. Tiến vào trong tư tưởng hắn chỉ thấy hải dương vô bờ bến, sờ không thấy giới hạn. Hừ, không có gì có thể ngăn cản được mộng ma chi đồng, nhân tiện xem một chút chuyện ngươi nhớ nhất là cái gì. U quang trong mắt phải Delia đại thịnh, dưới ánh hưởng của loại lực lượng này thì Trần Dụ nguyên bản đã khôn cùng quang mang trong ý thức dần dần sáng lên nhưng thập phần mỏng manh. Delia toàn lực thúc giục mộng ma chi đồng mới miễn cưỡng có được một chút hào quang tụ tập lại, mồ hôi đã rơi xuống liên tục. Cho dù nàng là thực lực ma vương cấp thế nhưng lại cảm thấy cần phải cố hết sức. Hào quang mở rộng ra một chút, trở thành hình ảnh một nam tử đang ôm một nữ tử. Nam nữ gắt gao ôm ấp lấy rồi chậm rãi tách rời ra, nam đưa lưng về phía sau chỉ có thể thấy được bóng dáng mà nữ tử kia cũng không thấy rõ được khuôn mặt. Nàng không ngừng thúc giục mộng ma chi đồng thì hình ảnh này mới trở nên rõ ràng. Trần Dụ tuy rằng vẫn vô tri vô giác như cũ nhưng mà cảm thấy tâm linh dường như có ai đang coi trộm. Ý thức của hắn cố gắng kháng cự lực lượng cường đại của mộng ma chi đồng nhưng vẫn không thể chống lại được. Đúng lúc này trong đầu của Trần Dụ vang lên một giọng nói. Phát hiện lực lượng tinh thần không rõ, có chuyển đổi thành linh khí không? Trong hôn mê, hắn theo bản năng xác nhận một câu. Xác nhận. Trong mắt Delia, cảnh tượng nam nữ ôm nhau trước mặt đã rõ ràng, đã thấy được khuôn mặt của nữ tử kia thì trong lòng nàng không khỏi chấn động. Đúng lúc này, cảnh tượng chợt đại biến, nhảy vào tầm mắt của nàng chính là Hồng Vân không bờ không bến. Trong Hồng Vân ẩn chứa hỏa nhiệt có năng lượng phá thiên diệt địa. Mộng ma chi đồng trong mắt của nàng đã trở thành màu đen, cảm giác được ý thức của đối phương đã lén vào linh hồn của nàng rồi xuất hiện một cỗ lực lượng xé nát thôn phệ. Nàng kêu thảm một tiếng rồi lui lại mấy bước, thế nhưng mắt phải đã chảy ra huyết châu. Ngay sau đó trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát cái khăn che mặt đã nhiễm màu đỏ. Delia che con mắt đau nhức bên phải, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mộng ma chi đồng là một trong những thiên phú cường đại của vương tộc Leviathan, có thể được ma giới được xưng là mắt phải ma thần, không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt nam nhân này ở dưới tình huống bị giam cầm lực lượng mà lại có thể cắn ngược lại mộng ma chi đồng. Loại uy lực của mộng ma chi đồng này cho dù là tà vương chi nhãn của vương tộc Bailey cũng không thể so sánh được. Ý thức của Trần Dụ cuối cùng cũng đã khôi phục tỉnh táo. Nhìn thấy đây la bị tổn thương nặng thì trong lòng liền hiểu được, nhất định hiệu quả do siêu cấp hệ thống chuyển hóa linh lực lúc nãy làm ra. Đáng tiếc là hiện tại lực lượng chưa hồi phục lại, không thể chạy trốn hoặc chống cự, xem ra kế tiếp nhất định là sẽ bị đối phương trả thù hoặc tra tấn rồi. Delia che tròng mắt lại, lạnh lùng nhìn vào Trần Dụ. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi có quan hệ gì với Adena? Trần Dụ cả kinh, hiểu được lúc nãy nàng đã nhìn thấy được một ít trí nhớ của mình. Adena, Delia, chẳng lẽ người trùng tên ở ma giới rất nhiều. Mặc dù Trần Dụ có nghi ngờ nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Có lẽ đối phương đã thấy được trong ý thức của hắn có tên của Adena cho nên mượn hỏi thử mà thôi. Tâm niệm Trần Dụ vừa chuyển, lắc đầu nói: ta không biết ai tên là Adena cả, chỉ biết một tên háo sắc, ham độ, ham tửu thôi. Thoạt nhìn tên gia hỏa này có bộ dạng uể oải, ngươi biết hắn không? Thân hình Delia run lên, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta không biết người này. Hắn cho ta cái này, biểu hiện này đã làm Trần Dụ càng thêm khẳng định. Cố gắng giơ xiềng xích lên, trong tay hiện ra một viên tinh thạch hình thoi, tản mát ra một loại hàn khí đặc biệt. Băng tinh, Delia cầm viên tinh thạch này lên tay. Hừ, không cần thử, đồ vật này tại sao ngươi có? Ngươi cùng Adena rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Thật trùng hợp, đây không ngờ lại là Delia kia. Trần Dụ từng tưởng tượng qua Delia cùng với Adena có tính cách không sai biệt cho lắm, nhiệt tình, nữ tử hào phóng, thế nhưng không thể tưởng tượng được thân phận lại là một vị độc chu phu nhân cùng đố ký vương tộc. Chỉ sợ ngay cả Adena cũng không biết đi. Quả nhiên là ngươi, Delia. Trần Dụ âm thầm thở ra, bất kể như thế nào thì lại có thêm vài phần hy vọng. Nếu là bằng hữu thì có thể cởi bỏ thứ này ra giúp ta không? Ta đồng ý bằng hữu là Adena, mà không phải ngươi, cho dù ngươi là nam nhân của Adena, bất quá ánh mắt của nàng dường như không được tốt cho lắm. Delia nói ra một câu cay nghiệt, giọng nói vô cùng lãnh đạm, giống như Adena là địch nhân chứ không phải là bằng hữu của nàng. Nam nhân của Adena, xưng hô thế này thì ta thích, trên cơ bản cũng không sai cho lắm. Trần Dụ nhìn ra được tuy rằng đây là tỏ ra thái độ ác liệt, trong ánh mắt lại không phải là vẻ oán giận mà là lãnh diễm phong tình. Có câu, mỗi người có một sở thích, ta muốn biết chính là lúc nãy ngươi đã nhìn thấy những gì. Đây chính là vấn đề Trần Dụ lo lắng nhất. Hừ, không cần phải khẩn trương, ta thấy được cảnh ngươi ôm Adena, đây là chuyện quan trọng nhất trong trí nhớ của ngươi, coi như là ngươi còn có chút lương tâm. Delia buông tay che con mắt ra, lạnh lùng nói: không thể tưởng tượng được ngươi lại có năng lượng đặc thù thiên phú như vậy, lại có thể phản phệ lại mộng ma chi đồng còn làm cho ta bị thương. Còn có không gian vòng tay của ngươi đã bị tịch thu, trên người ngươi cũng không còn thứ gì khác. Viên băng tinh này ngươi làm sao có? Nếu là nam nhân của Adena thì phải có một chút bổn sự. Trần Dụ nghe được Delia nói chỉ thấy được cảnh tượng kia thì có chút yên lòng. Lòng người khó dò, cho dù Delia là bằng hữu của Adena, hắn cũng không dám cam đoan là mình đang an toàn, vội lôi kéo làm quen nói một câu. Vừa rồi là do hiểu lầm, ta đã đắc tội ngươi rồi, xin không nên chê trách. Bất qua ngay tại trước đó không lâu ta thật sự gặp Lô Môn, khi đó ta mới biết chuyện của các ngươi. Nghe được tên của Lô Môn thì giọng nói của Delia càng thêm lạnh như băng. Tên hỗn đàn kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta là độc chu phu nhân tại đế đô, là quả phụ của tài chính đại thần. Quả phụ? Thảo tên gia hỏa kia lại ham mê đi câu dẫn thê tử người khác, lại là quả phụ nữa. Thật sự là tuyệt phối. Trần Dụ âm thầm phúc phỉ không thôi. Trong lòng thấy sai mở ngoặc tròn, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thấy sai đóng ngoặc tròn. Đại khái là 3 tháng sau thì tên hỗn đàn đó sẽ đi u dạ thấp địa, chính mồm hắn nói với ta như vậy. Delia vốn muốn nói cái gì nhưng lại trầm mặt. Trần Dụ không có tâm tư tham dự vào chuyện nam nữ này, mở miệng hỏi. Adena hiện giờ là phụ tá của công chúa Mesa ở lãnh địa Ám Nguyệt, ta có chuyện vô cùng quan trọng. Nhất định trong vòng 10 ngày phải trở lại lãnh địa Ám Nguyệt, Delia có thể thả ta ra hay không? Kim tinh ma tỏa này là ma pháp đạo cụ đặc thù của tiểu thư, ta không thể cởi được, đồ của ngươi cũng đang bị nàng giữ, Delia lắc đầu nói. Chúng ta vốn đang tới Lai Á Trấn, thì ngươi bỗng xuất hiện trước xe ngựa, sau đó tiểu tì phân phó dẫn ngươi vào trong xe, lại dùng kim tinh ma tỏa giam cầm ngươi. Sau khi nàng tu hành xong sẽ đích thân thẩm vấn ngươi. Thương thế của ngươi rất nặng, đã hôn mê chẳng 7-8 giờ. Xe ngựa, ta hôn mê 8 giờ rồi sao? Trần Dụ cười khổ, xem ra vận khí mình không phải bình thường, lại bị ý chí hắc ám đưa đến bên một chiếc xe ngựa. Hiện tại ta đang ở nơi nào? Delia khẽ gật đầu. Vẫn là ở trong xe ngựa, đây là đạo cổ ma pháp của vị kia, vô cùng cường đại, không có nàng cho phép thì cho dù là người đạt được ma vương cấp như ta cũng không thể đi ra ngoài, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, nơi rộng lớn như thế này lại là ở trong xe ngựa. Đây không phải là không gian trang bị mà là không gian cuộc sống. Thật sống với cái loại nhân vật tu tiên có đồng phủ trong tiểu thuyết vậy. Ma giới thậm chí lại có đạo cổ ma pháp thần kỳ như thế. Vì tiểu tỷ kia rốt cuộc là ai? Các ngươi là muốn đi đâu? Ta cũng không biết thân phận của tiểu tỷ kia, chỉ biết nàng là một quý nữ của một vị vương tộc ở Âm Ảnh, hành tung luôn luôn thần bí, rất được Kha The Xin bệ hạ coi trọng. Delia lắc đầu. Ta phụng mệnh Kha The Xin bệ hạ hộ tống vì tiểu thư này đến Lai Á Trấn làm một chuyện. Lai Á Trấn? Trần Dụ liên tưởng đến chuyện tốt mình làm ở Lai Á Trấn, nhất thời hiểu ra vì tiểu thư này chính là nhân vật quan trọng mà Âm Ảnh đế quốc phái tới để hái ma lưu quả. Vấn đề là bây giờ Lai Á Trấn đã hỗn loạn, lão Khảm Đức đã trúng độc mà chết, ma lưu quả cũng bị hắn ăn ào bụng. Hột vẫn còn ở trong tinh thần hoa viên. Hắn ở Lai Á Trấn đã gây ra sự việc quá lớn. Hơn nữa Delia chính là bằng hữu của Aden, cùng hắn không có quen thân, cho nên hắn cũng không thể tiết lộ chuyện này. Vẫn là mau chóng đi khỏi chỗ này. Dọc đường đi thì vị tiểu thư kia đều đóng cửa tu hành. Hành động lần này của ta chỉ là tiện tay mà thôi. Tuy rằng tiếp xúc với nàng không nhiều lắm nhưng nàng cho ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Một hồi nếu nàng thẩm vấn ngươi thì ngươi không nên nói chuyện tình của chúng ta. Chờ ngươi qua cửa ải của nàng thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thoát thân. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Chương 117. Trí tuệ đáng sợ. Ngữ khí Delia tuy vẫn rất lãnh đạm, nhưng Trần Dụ nghe được quan tâm trong đó. Hắn ngấm ngầm gật đầu, nói: cảm ơn ngươi Delia. 3 tháng sau, nếu như có thể tới, ta sẽ đi U Dạ Thấp Địa một phen. Tuy lực lượng của ta không bằng ngươi cùng Lô Môn, nhưng ta nghiên cứu rất nhiều ma pháp cảm bẫy, hy vọng đến lúc đó có thể giúp đỡ ngươi. Chuyện giúp đỡ này cũng chỉ là thuận đường, kỳ thực theo kế hoạch của Trần Dụ vốn cũng cần đi U Dạ Thấp Địa tìm bảo tàng của Bác Ly Uca. Đồ Đe Ly cần tìm rất có thể cũng ở trong đó. Vấn đề là con rồng đáng trí này còn thiết trí cơ quan tự hủy, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà cứ 3 năm suy yếu một lần, nhưng trình tự tự hủy không thể đùa được, chẳng may bị Đe Ly A hay Lô Môn xúc động, vậy cái gì cũng xong rồi. Hừ, đấy là nam nhân hỗn đản kia nói, 3 tháng sau ta còn chưa chắc sẽ đi. Đe Ly A một bộ không lính tình. Ngược lại ngươi, nếu như để ta biết ngươi dám khi dễ Adena, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nào dám a, cho đến bây giờ đều là Adena khi phụ ta. Trần Dụ cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi còn chưa biết, Adena hiện tại đã sắp tiếp cận cao giai ác ma đỉnh phong. Cao giai đỉnh phong. Delia không khỏi kinh ngạc. 3 năm trước gặp nàng còn là trung giai ác ma, dù cho biến dị huyết mạch thiên tài cũng không thể trở cao giai ác ma đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy. Ta không cần lừa ngươi, lấy tính cách của nàng, rất có thể 3 tháng sau sẽ tới U Dạ Thấp Địa. Không được, Delia quả quyết nói. Ngươi có biết U Dạ Thấp Địa là chỗ nào không? Cao giai ma thú nhiều không kể xiết. Còn có ma vương cấp, thậm chí đại ma vương cấp, ma hoàng cấp. Dù là Adena đạt tới ma vương cấp, cũng tuyệt không thể đi U Dạ Thấp Địa. Băng tinh này ngươi đưa cho nàng, nói với nàng nếu như còn coi ta là bằng hữu, thì đừng xem vào chuyện này. Còn về ngươi, loại lực lượng yếu kém này đi theo chỉ làm vướng víu, ta cũng không hoan nghênh. Trần Dụ đón lấy băng tinh cũng không nói gì thêm, tâm ý của Delia hắn hiểu rõ, hẳn đây mới chính là Delia, bằng hữu của Adena đi. Hai người không khỏi lâm vào trầm mặc. Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi. Ngươi vừa mới nói, ma pháp tỏa này gọi là kim tinh ma tỏa. Delia gật gật đầu, hai mắt Trần Dụ sáng rực lên. Kim tinh là bảo vật hy hữu của ma giới, phẩm chất thấp hơn cùng loại với nó có huyết tinh, hắc tinh, tử tinh, bạch tinh. Trừ huyết tinh ra, hắc tinh, tử tinh, bạch tinh được dùng làm tiền tệ ma giới. Trần Dụ từng chuyển hóa một khối nhỏ huyết tinh thành linh khí, thu được hơn 100 điểm. Hiện tại linh khí không phải then chốt là thứ này có thể bị chuyển hóa, như vậy xiềng xích không còn là xiềng xích nữa rồi. Ngay lúc này thì nữ Sa Di tiến vào bẩm báo. Đại nhân, tiểu thư đã kết thúc tu hành. Sau khi biết tù nhân đã tỉnh, tiểu thư muốn lập tức tự thẩm vấn tù nhân. Đã biết, ngươi tiến vào đi. Delia đánh một nhãn thần cẩn thận với Trần Dụ. Kẻ sau vội biểu thị hiểu ý. Hắn thử mở ra chuyển hóa kỹ năng, quả nhiên có thể chuyển đổi thành linh khí. Muốn tránh thoát lực lượng cầm cố chỉ là vấn đề thời gian, then chốt là qua được một cửa của vị tiểu thư này đã. Động phủ này lực lượng vô cùng cường đại, dù là Delia thực lực ma vương cấp nếu không được tiểu thư cho phép cũng không thể rời đi nơi này. Delia mang theo Trần Dụ đi qua đại sảnh, xuyên qua một cái hành lang, bên trong không ngờ còn có một sân trong, chỉ là cảnh vật bầu trời tương đối cố định. Ở trong sân, Trần Dụ nhìn thấy một vương tộc quý nữ của Âm Ảnh Đế Quốc. Delia mặt mang mặt nạ, chỉ để lộ hai mắt, mà vị quý nữ này toàn bộ gương mặt che bởi sa mỏng bán trong suốt bằng tài liệu đặc thù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngũ quan nàng, nhưng lại không thể nào nhìn rõ. Nàng mặc một trường bào thắt eo cổ điển, người hơi thấp hơn Delia, nhưng vóc người càng thêm hoàn mỹ, phảng phất như béo gọt thành vậy. Dù cho không thấy rõ diện mạo, nhưng khí chất cao quý cùng thần bí, làm dù là Delia đứng trước mặt nàng cũng phải thua sắc. Phân tích chi nhãn hiển thị chủng tộc, dục vọng vương tộc, tổng hợp thực lực bình định, không thể phán đoán. Không ngờ lại là không thể phán đoán. Vị quý nữ âm ảnh vương tộc này chí ít cũng là đại ma vương cấp. Cho đến hiện tại, Trần Dụ mới gặp ba người thực lực hiển thị không thể phán đoán, một là Bác Ly Uca, một là Me Sa, người còn lại chính là vị quý nữ trước mặt này. Trần Dụ nào còn dám khinh cử vọng động, ý chí hắc ám đã rơi vào tay đối phương, dù cho có thể giải trừ kim tinh ma tỏa, đối mặt với cao thủ đại ma vương cấp, vẫn không thể nào chạy thoát. Delia, ngươi sao lại bị thương? Thanh âm quý nữ vang lên, ngữ khí tĩnh lặng dị thường. Delia đã thay tấm khăn che dính máu, không ngờ còn không giấu được vị quý nữ này, chỉ đành đáp. Dạ, tên tù nhân này ý chí lực vô cùng cường đại, vừa rồi khi ta ẩm vấn hắn, không cẩn thận ăn thiệt nhỏ. Chẳng qua cũng đã hỏi ra một ít, tên này tên là Phi Trạc, từ Lai Á Trấn đến trên đường bị đuổi giết. Quý nữ yên lặng lắng nghe, chỉ là trong mắt nhìn Trần Dụ như có lực lượng kỳ dị, phảng phất nhìn thấu nội tâm, nên hắn vội vàng giả bộ thành thật cúi đầu, đồng thời tránh đi ánh mắt của nàng. Tiểu thư, tuy ta vừa rồi có điểm khinh địch, nhưng còn là lần đầu tiên chịu thiệt bởi nam nhân, chút nữa có thể giao hắn cho ta không? Ta sẽ cho hắn nếm mùi vị của độc chu phu nhân. Thanh âm vũ mị của Delia tràn ngập oán độc, Trần Dụ biết đây là nàng có ý bảo vệ mình, nên cũng phối hợp càng thêm cúi đầu. Đến lúc đó lại nói đi, hiện tại không vội, quý nữ cũng không trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Delia. Delia phu nhân, mời ngươi hiện tại ra ngoài xe ngựa, lệnh bút dừng xe lại, sau đó dùng truyền tấn phù liên lạc cùng Lai Á Trấn. Em Ma, Sa Di, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Độc nữ không ngờ lại quyết định như vậy. Đầu Trần Dụ càng thêm cúi thấp, trái tim khẽ đập nhanh hơn bình thường. Đây là trùng hợp hay đối phương đã phát hiện ra điều gì? Sau khi ba người ly khai, quý nữ chậm chậm đi tới trước mặt Trần Dụ. Phi Trạc, tạm thời gọi ngươi là như này đi, quý nữ nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi đã đến từ Lai Á Trấn, vậy kể lại mọi chuyện diễn ra ở Lai Á Trấn cho ta biết. Đã quên nhắc nhở ngươi, vừa rồi khi ta lệnh Delia liên hệ cùng Lai Á Trấn, trái tim ngươi đập nhanh hơn. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Ngữ khí của quý nữ vô cùng bình tĩnh mà thân thiết, khác hẳn với thái độ lạnh lẽo với Delia lúc trước, phảng phất hắn là bằng hữu mà không phải tù nhân, nhưng Trần Dụ lại càng thêm đề phòng. Chỉ một câu nói đã biểu lộ năng lực suy đoán cùng nhìn thấu, biểu hiện trí lực không tầm thường của quý nữ này, xem ra không thể dùng thủ đoạn tầm thường lừa gạt nàng được. Tiểu thư phi thường thông minh, vậy ta đành nói thật, trên trấn xác thực nảy sinh đại sự. Ta nghe nói huyết sắc hộ vệ đoàn bạo loạn, lão trấn trưởng phái phòng vệ đội trấn áp, tình huống cụ thể cũng không biết rõ, nhưng là toàn trấn hiện giờ rất hỗn loạn. Khi đó ta muốn ra trấn, vì sợ bạo loạn quấn thân nên vội vã chạy trốn, lại bị cường giả tập kích giữa đường, suýt thì bỏ mạng. Tiểu thư xin tha thứ cho lúc trước ta đã không nói thật, bởi vì ta vừa mới chạy thoát từ cõi chết, lại bị cầm tù nên khó tránh được sinh lòng nghi ngờ. Quý nữ gật gật đầu. Như vậy ngươi muốn đi đâu? Ta rất quen thuộc đế đô, có thể trợ giúp ngươi chút. Trần Dụ đối với tình huống đế đô âm ảnh đế quốc hoàn toàn mù mịt, đối mặt với vị quý nữ tới từ đế đô này tự nhiên không thể nói bừa, nhưng đầu não hắn linh hoạt, nhanh chóng nói. Kỳ thực ta là một ma thú thợ săn có nghiên cứu nhất định đối với độc dược, mục đích lần này của ta là U Dạ Thấp Địa, ở đó có một xào huyệt long tộc, ta muốn dùng dược vật bắt lấy mấy con ấu long đem về bán. Lúc này Delia tiến vào thì thầm với quý nữ, Trần Dụ dù dùng mông nghĩ cũng biết Delia kể lại chuyện Lai Á Trấn. Delia phu nhân, khổ cực cho ngươi rồi, ngươi tinh thần lực thụ thương không nhẹ, bình dược thủy này cho ngươi, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lời nói của quý nữ vô cùng khách khí, nhưng ngữ khí lại không cho phép đối phương cự tuyệt. Delia đón lấy bình dược thủy, nhìn Trần Dụ một cái rồi đi ra. Tuy đã biết Lai Á Trấn phát sinh đại sự, nhưng quý nữ phảng phất như không việc gì, nói với Trần Dụ: tiếp tục nói đi, tiếp tục biên ra. Ngữ khí bình tĩnh này là Trần Dụ có điểm hoảng hốt, hắn đành miêu tả lại U Dạ Thấp Địa một phen. Từ mãnh đạt cùng khắc cốt hắn biết được khá nhiều chuyện liên quan U Dạ Thấp Địa cùng xào huyệt song Túc Phi Long, còn nói về độc dược. Nói xong chưa? Như vậy hiện tại ta hỏi mấy câu, sau đó ngươi lại nói tiếp được không? Quý nữ bình tĩnh chờ hắn nói xong, khe khẽ thở dài. Ngươi rất nhanh trí, nhưng trí mưu lâu dài còn chưa đủ. Đương nhiên việc này cũng liên quan đến thời gian cấp bách đi. Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi bắt được xong Túc Phi Long rồi thì định bán cho ai? Giá cả như nào? Trần Dụ lúc này không khỏi á khẩu, xác thực ở phương diện này hắn không hiểu. Vừa rồi kiệt lực dẫn chú ý của quý nữ vào phương diện độc lực quen thuộc, quý nữ cũng lộ ra bộ dáng hứng thú, nào ngờ giờ mới biết người ta căn bản không chút để ý. Lần sau, ngươi nên chọn một nghề nghiệp quen thuộc hơn, sơ hở mới nhỏ chút. Quý nữ kiên nhẫn chỉ ra chỗ thiếu hụt cho hắn. Nếu như ngươi là thám tử hoặc sán điệp, chỉ có thể nói ngươi không đủ tư cách. Cho nên, ngươi hẳn không phải là gián điệp. Hiện tại chúng ta nói chuyện Lai Á Trấn đi. Trần Dụ tâm tình khẩn trương, quý nữ vung tay lên, sau lưng Trần Dụ hiện ra một cái ghế. Mời ngồi. Lễ ngộ như vậy ngược lại làm Trần Dụ thấp thỏm bất an, nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Quý nữ tiếp tục nói: biến cố của Lai Á Trấn làm ta phi thường kinh ngạc. Ma lưu cây ăn quả đã bị ủy trưởng trấn khảm đức chết, phòng vệ đội trưởng rút cũng chết, huyết sắc hộ vệ đoàn toàn quân lật chìm. Chúng ta có thể giả sử coi đây là một âm mưu huyễn lệ. Ta hiện tại giả thiết ngươi là kẻ chủ mưu đi, đừng khẩn trương, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Âm mưu này kẽ hở rất nhiều, sở dĩ gọi nó là huyễn lệ, vì nó thành công rồi. Nắm bắt chênh lệch thời gian cùng thời cơ vô cùng chuẩn xác, dù cho có người phát hiện không đúng, cũng bởi vì hậu quả nghiêm trọng mà tiếp tục bị dắt mũi. Điểm yếu của khảm đức chính là ma lưu cây ăn quả, tuy nhiên có một vài tình tiết ta không nghĩ ra, nhưng không thể không khen ngươi một câu, làm quá đẹp. Tiểu thư, ta không phải. Yên tâm, ta chỉ là giả thiết. Ngươi chẳng qua là ma thú thợ săn tinh thông dược tề, từ Lai Á Trấn đi ra, không khéo ngã trước xe ngựa của ta, rất vô tội bị ta bắt mà thôi. Sự kiện ở Lai Á Trấn sao có thể liên quan đến ngươi chứ? Quý nữ càng nói như thế, tâm tình Trần Dụ càng trầm trọng. Vận khí lần này thật quá kém, không ngờ lại rơi vào tay một nữ tử, không chỉ thực lực khủng bố, mà trí lực càng thêm đáng sợ. Tâm ký của hắn bình thường vẫn được Me Sa khen ngợi, đứng trước mặt nàng chỉ như trò đùa. Mà lại, chúng ta tiếp tục giả thiết. Quý nữ nhìn sắc mặt ngưng trọng của Trần Dụ đằng sau tấm che khẽ nở nụ cười. Vì sao huyết sắc hộ vệ đoàn lại bạo động đây? Chuyện Lai Á Trấn ta biết không nhiều, nhưng từng nhìn qua tư liệu ở đế đô, huyết sắc hộ vệ đoàn thực chất là thế lực của Xích U lãnh địa. Mục đích là thổ hắc diệu biết chính vương sai khiến, hạn chế thông đạo phía tây của Ám Nguyệt Thành. Ta nghĩ không ra, huyết sắc hộ vệ đoàn tại sao lại muốn ma lưu quả, dù cho một vị đại nhân vật nào đó cần ma lưu quả, thêm vào bọn họ có bí pháp để ma lưu quả sau khi hái không mất hiệu lực sau 5 phút đồng hồ, thì hành vi tự sát này cũng được không bù mất. Chẳng lẽ vì một quả mà không tiếc tính mệnh kháng lệnh nhiếp chính vương, thậm chí làm căng quan hệ với âm ảnh đế quốc? Sau lưng Trần Dụ lúc này đã toát mồ hôi lạnh, giờ hắn mới biết, hóa ra ma lưu quả chỉ có hiệu lực trong 5 phút sau khi hái, cũng may lúc đấy hái xuống ăn may, Xem ra đúng như quý nữ nói, kế hoạch này có một lỗ thủng rất rõ ràng. Thế lực của Xích U lãnh địa bị hủy diệt, người được lợi lớn nhất là ai đây? Quý nữ nói là Trần Dụ Suyết thì ngồi không vững. Ta nghĩ hẳn là vị trưởng công chúa Lạc Phách đi. Ta hiện tại có điểm bội phục Me Sa, nàng không ngờ ở dưới nghịch cảnh như vậy còn có thể mời chào đến nhân tài như ngươi. Những lời của ta tạm thời nói xong, quý nữ vươn ra tay ngọc, trong lòng bàn tay là một giới chỉ màu đen. Hiện tại ta muốn nghe giải thích của ngươi, chủ nhân của ý chí hắc ám, Phi Chặt Hạ. Kinh hãi trong lòng Trần Dụ khó có thể dùng từ hình dung. Trí tuệ nữ nhân này quá khủng bố. Chẳng lẽ gần mực thì đen, âm ảnh đế quốc có một vị nữ hoàng đệ nhất trí giả còn chưa đủ, vương tộc còn xuất hiện một quý nữ có trí tuệ nghịch thiên như này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 118: Uy hiếp cùng bồi thường. Trần Dụ vừa tiếp xúc với vị quý nữ vương thất này đã biết trí lực nàng không tầm thường, là một đối thủ khó chơi. Càng tiếp xúc càng thấy khó nhằn, trí tuệ của nàng có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Dù cho cách một lớp khăn che mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được đằng sau trong mắt kia là thâm thúy và trầm tĩnh, phảng phất tất cả động tác của mình đều bị nàng nắm giữ. Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói gì, quý nữ mở miệng nói: Phi Chặt Các Hạ tựa hồ tương đối đề phòng ta đi, kỳ thực ta không có lực lượng tra xét nội tâm như Delia, chỉ là lúc ngươi ngất đi, nhận ra lai lịch giới chỉ mày mà thôi. Vận khí của ngươi xác thực không tốt, từ sau khi Bilia vương tộc biến mất, số người ở ma giới biết ý chí hắc ám không nhiều, mà ta là một trong số đó. Mà ngươi lại rất không may truyền tống đến trước xe ngựa của ta. Là thành viên của tộc Lucifer, ta hiểu lòng trung trinh của ngươi đối với vương tộc cùng tổ quốc. Nhưng là, ngươi cũng là một trí giả, ngươi thật không định giải thích cho ta sao? Trần Dụ cũng không biết lai lịch chân chính của ý chí hắc ám. Giờ nghe quý nữ nói tựa hồ nó có liên quan đến vương tộc Bi Lia của Lô Môn, khả năng cũng bởi vì thế mà nàng sản sinh hoài nghi đi. Vì quý nữ này không có mộng yểm chi đồng, nhưng còn đáng sợ hơn cả mộng yểm chi đồng. Những giả thiết của nàng từ đầu đến giờ không cách nào không đúng, ngoại trừ thân phận vương tộc Lucifer. Tiểu thư đã giả thiết xong rồi, ta còn có thể nói gì đây? Trần Dụ thở dài một hơi. Lý do có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là bêu xấu trước mặt tiểu thư mà thôi. Như vậy, ma lưu quả hiện tại ở đâu? Ngươi có phải đã sử dụng bí pháp bảo tồn không? Đây là hy vọng sống tiếp duy nhất của ngươi. Vừa rồi tiểu thư không phải đã nói ma lưu quả sẽ mất hiệu quả sau 5 phút sau khi hái mà? Trần Dụ rất giống nhớ đến khi thu ma lưu cây vào tinh thần hoa viên công hiện ra nhắc nhở này, lập tức lộ ra biểu tình không tốt. Không giấu gì tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này. Vừa mới dứt lời, Trần Dụ liền cảm giác được sát ý nhàn nhạt bao lấy chính mình. Sát ý này phi thường nhạt, nhưng lại ngấm vào da thịt, xương cốt, huyết dịch. Bản năng hắn sinh ra cảnh báo nguy hiểm lớn nhất từ trước tới nay. Chỉ cần đối phương muốn giết hắn, không cần ra tay, sát ý này có thể triệt để giết chết hắn. Có thể vì bác Ly Ca bị phong ấn nên sát ý khủng bố như này hắn chưa từng cảm nhận từ bác Ly Ca. Trần Dụ đương nhiên không nghĩ đến chết, vội vàng chuyển rời đề tài. Giả thiết vừa rồi của tiểu thư vô cùng chính xác, nhưng là có một điểm sai rồi. Sát ý dần thu liếm lại, nhưng không chút tiêu tán, y như là một đồ đao giơ lên cao. A, mời nói. Ta không phải thành viên của Lucifer vương tộc, cũng không phải được Me Sa mời chào, nàng còn chưa có tư cách này. Trần Dụ hít sâu một hơi, phảng phất không chút để ý đến thanh đồ đao kia. Càng sợ hãi thì sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi. Ngữ khí Trần Dụ lộ ra kiêu ngạo nhàn nhạt. ta cùng Me Sa chỉ là quan hệ thuê mướn lâm thời mà thôi. Nếu như ta dốc hết sức trợ giúp, nàng đã là nữ hoàng đỏ thiên sứ đế quốc rồi, đáng tiếc, nàng không trả nổi thù lao. Ý chí hắc ám này là thù tao ta trợ giúp nàng hoàn thành một việc. Dưới bí pháp huyết dung của Lucifer vương tộc, ta đã thành chủ nhân của chỉ hoàn, ngươi dù có cầm cũng vô dụng. Trí tuệ của quý nữ quá đáng sợ, nếu để nàng tiếp tục điều tra, thân phận nhân loại quáng vô quan nhất định sẽ bị vạch trần. Hiện tại ma lưu quả đã không còn, muốn bảo mạng là rất khó. Chẳng lẽ nói với nàng đợi ma lưu quả trong tinh thần hoa viên trưởng thành, ta sẽ bồi thường cho nàng sao? Trần Dụ đầu tiên muốn làm là quấy đục nước, làm vị quý nữ này mất đi ưu thế trưởng thống, mà cũng trong nước đục mò lấy một cách bất tử kim bài. Trước khi ta nói ra một số chuyện, ngươi có thể trả ta cái nhẫn này không? Trần Dụ đột nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái. Cái nhẫn này chí ít cần hơn 10 giờ mới có thể khởi động tiếp. Dù trả cho ngươi cũng không sao, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta đang ở trong bó bảo của chế khí đại tông sư lưu lại, dù ngươi có ý chí hắc ám, cũng không thể truyền tống ra ngoài. Ta thừa nhận trí tuệ của ngươi, cho nên không hy vọng ngươi làm ra hành vi bất trí, quý nữ vừa nói vừa đưa giới chỉ tới trước mặt hắn. Chế khí đại tông sư, xem ra không thể lấy danh Ngộ Không đại tông sư ra lừa gạt được, mà nữ nhân này quá lợi hại, nếu như bí mật lớn nhất của mình bị nàng phát hiện, vậy thì xong rồi. Trả lại cho ta cũng không sao. Như vậy cảm ơn, Trần Dụ vươn tay đến, cũng không tiếp xúc với bàn tay như ngọc của nàng, dừng lại trong phạm vi có thể thu vào chữ vật thương khố, thu lại chiếc nhẫn. Nhưng mà giới chỉ vừa vào chữ vật thương khố liền tan biến không thấy đâu. Trần Dụ còn đang kinh ngạc, thanh âm nhàn nhạt của quý nữ vang lên. Thật xin lỗi, chỉ là đề phòng mà thôi, khi nào ta chưa được đến đáp án hài lòng, chiếc nhẫn kia còn chưa thể trả lại cho ngươi. Nàng tuy nói xin lỗi, nhưng trong lời nói không có chút ý xin lỗi nào. Trần Dụ bỗng cảm giác nhất cử nhất động đều nằm trong nắm giữ của đối phương, đột nhiên có cảm giác vô lực. Ta biết ngươi đưa ra yêu cầu cổ quái này, khẳng định sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra, không ngờ sẽ như vậy. Trong mắt sau xa diện của nàng lóe lên quang mang. Năng lực của ngươi phi thường thần kỳ, kim tinh ma tỏa này là đỉnh phong tác phẩm của ế khí đại sư, tuy không thể so với đại tôn sư, nhưng có thể cấm chế cả huyết mạch vương tộc, không ngờ không thể khống chế năng lực của ngươi. Có thể hạn chế cả huyết mạch vương tộc, thảo nào cả tinh lực cũng có thể cầm cố, mà dùng chữ vật thương khố cũng không thể thu lấy. May mà kỹ năng chuyển đổi linh khí không chịu hạn chế, chỉ cần thời cơ cho phép tác phẩm đỉnh phong của đại sư cũng biến thành ma phấn mà thôi. Chỉ là có giáo huấn này, Trần Dụ càng thêm cẩn thận, như là đối đầu với một kỳ thủ kỳ lực hơn mình vậy, không được để cho đối phương thấy hậu chiêu của mình. Trần Dụ cũng không để ý đến lỡ bước vừa rồi, trên thực sự bàn cờ này mới bắt đầu mà thôi. Vừa rồi còn định khoe khoang một phen, lại khiến tiểu thư chê cười rồi, chẳng qua điều này chứng minh ma pháp của tiểu thư không thể ngăn lại không gian lực lượng của lão sư ta. Quý nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão sư của ta có lực lượng cường đại không thể nào tưởng tượng được, không nói khoa trương chứ, dù là đại đế Pha The Jin của quý quốc, trong mắt của hắn cũng chỉ như trẻ con mà thôi. Ta từng tận mắt nhìn thấy lão sư dùng một tay đánh bại một con cử long trưởng thành, dùng thượng cổ phù ngữ phong ấm nó. Trần Dụ nói là mượn vị cường giả thần bí năm đó phong ấm bác Ly Uca ra nói. Chính mình mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng có bối cảnh cường đại. Ma giới cũng là thế giới để ý bối cảnh. Giả mạo đệ tử cường giả, tỷ lệ bảo mệnh không nghi ngờ tăng thêm rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không tin ma giới có cường giả như vậy sao, dù cho không có thanh danh gì? Ta tin tưởng điển tịch bí mật của vương tộc có chép lại, ma giới xác thực tồn tại cường giả ma tôn cấp, tương đương với bán thần. Quý nữ hiểu nhiều biết rộng, không ngờ không chút hoài nghi mà trực tiếp thừa nhận có cường giả như vậy tồn tại. Nhưng là ta không tin, lão sư của ngươi cường đại như vậy. Vừa rồi ta đem ý chí hắc ám, không là giới chỉ tiểu thư chế tạo ra đưa vào không gian đặc thù của lão sư, không gian đó chỉ có ta cùng lão sư mới có thể sử dụng, gọi là phai bảo năng. Còn có một việc, linh hồn của ta có một phần gửi lại một cái dung khí, chỉ cần nó không bị hủy diệt, như vậy cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng có thể sống lại, chỉ bất quá quá trình này rất phiền toái, lực lượng của ta sẽ trở về đe dai ác ma. Ta không hy vọng chuyện đến bước không thể giải quyết được, chỉ là nếu thật sự đến bước này, tiểu thư cùng âm ảnh đế quốc sẽ chịu đả kích không thể nào chịu được. Quý nữ tri thức cùng trí tuệ cao thâm khó lường, chỉ có thể dùng sự vật chưa biết mới có thể làm nước đục được. Trần Dụ chậm rãi đứng thẳng người. Đây cũng không phải là hư trương thanh thế. Lão sư của ta không chút hứng thú đối với quyền thế, sẽ không can thiệp vào trật tự ma giới. Hắn bình sinh coi trọng nhất chỉ có hai thứ, một là lực lượng, hay là truyền thừa, cũng giống như nhịp lân trên người long thần vậy, chạm vào sẽ đại nổ. Ta nghĩ, lấy trí tuệ của tiểu thư, hẳn minh bạch ý tứ của ta đi. Trần Dụ vốn định nói ra chính mình có tới 7 cái hồn khí, nhưng mà vẫn nên nói đơn giản thôi. Quý nữ trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói: nếu như ngươi quả là người thừa kế của tuyệt thế cường giả, ta xác thực cần nghĩ lại, nhưng là ngươi cần chứng minh thân phận này. Trần Dụ biết quý nữ tin tưởng chỉ 1%, cũng nhờ thủ đoạn kỳ dị, pháp bảo năng lúc nãy của hắn, hiện giờ cần xóa bỏ hoài nghi của nàng. Như vậy, Trần Dụ lấy ra một thứ. Thứ này thì sao? Quý nữ vốn một mực chú ý đến hắn, nàng có thể xác nhận hắn không sử dụng không gian trang bị. Vừa nhìn vào bình, nàng không khỏi động dung. Hắc sắc dược thủy, chân phong hành dược thủy, là lão sư phối chế. Trần Dụ khẽ cười. Đã quên không nói một câu, lão sư không chỉ có lực lượng cường đại, mà còn tinh thông rất nhiều phương diện, dược tề học cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Nhưng theo như lời đại sư nói, chính vì học quá nhiều thiếu tính chuyên chú nên chưa đột phá đến thần cấp. Học quá nhiều thiếu tính chuyên chú. Quý nữ như có suy nghĩ, không ngờ không tham ô bình hắc sắc dược thủy mà đưa lại cho hắn. Hắc sắc dược thủy có thời gian sử dụng là 100 năm. Bình dược thủy này rõ ràng còn có công hiệu, không thể nào là đồ cất giữ. Gia Sôn đại tông sư đã qua đời cả mấy ngàn năm, đại đệ tử Tát Man của hắn ăn cắp bí phương, mất đi tung tích. Chẳng lẽ lão sư ngươi là Tát Man? Hắc sắc dược thủy xuất hiện đủ làm cả ma giới chấn động, nhãn than quý nữ xoay chuyển, lập tức liên tưởng đến câu chuyện của giới dược tề sư mấy ngàn năm trước. Trần Dụ lắc lắc đầu, lộ ra vẻ khinh miệt. Ta cũng không biết tên lão sư, chỉ gọi là lão sư mà thôi. Chẳng qua ta có thể khẳng định lão sư không phải là Tát Man vô sỉ kia. Dù cho Tát Man có thể trở thành dược tề tông sư, hắn có thể mở ra lực lượng không gian như này sao? Quý nữ gật gật đầu, Trần Dụ nhìn mặt đoán lời, biết nàng cuối cùng có điểm tin tưởng lão sư tồn tại, nên nói: thật sự xin lỗi, ma lưu quả bị ta ăn sạch rồi, chỉ còn lại hạt quả. Bởi vì thật lâu trước kia lão sư từng nói muốn thử gieo trồng ma lưu quả. Ta lần này vốn muốn đối phó huyết sắc hộ vệ đoàn, nghe được tin ma lưu quả nên lâm thời đổi biến kế hoạch. Đã bị ngươi ăn sạch. Quý nữ chấn kinh, sát khí đột nhiên biến thành nồng liệt, đánh thẳng vào tâm phách, xem ra lại là một bước sai lầm. Thổi phồng cả nửa ngày, khoe khoang uy hiếp đủ cả, cuối cùng còn không bằng mấy cái trái cây. Đến cùng ma lưu quả có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có giá trị lớn hơn cả hắc sắc dược thủy? Chỉ hơi không cẩn thận là thua cuộc, hiện tại hắn đã lâm vào nguy hiểm. Thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Trần Dụ biết lúc này không thể tỏ ra yếu kém, ngược lại lớn ngực nói: giết chết ta kỳ thực được không bù mất, chỉ cần lão sư thí nghiệm thành công, ngươi có thể được đến càng nhiều ma lưu quả. Vô dụng, ta chỉ còn lại 3 ngày, phương diện thời gian không kịp nữa rồi. Mà trách nhiệm của ta lần này chỉ là lấy 10 quả, có nhiều cũng vô dụng. Quý nữ chậm rãi lắc lắc đầu. Ngươi căn bản không minh bạch lần này ngươi gây ra họa lớn như nào. Nếu như không có chuyện này, chỉ tính đại loạn Lai Á Trấn, thì có thể nói ngươi uy hiếp thành công rồi. Chẳng lẽ ma lưu quả ảnh hưởng đến tồn vong của âm ảnh đế quốc sao? Trần Dụ đích xác không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế. Ma lưu quả trong tinh thần hoa viên cần 10 ngày nữa mới có thể trưởng thành. Tiểu thư, ta có thể bồi thường không? Ví như hắc sắc dược thủy. Vô dụng, dù là sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy cũng không thể thay thế giá trị của ma lưu quả. Ngữ khí của quý nữ chém đinh chặt sắt, không lưu chút dư địa trả giá. Trần Dụ chỉ đành lấy ra chiêu sau cùng. Không biết thứ này có thể thay thế không? Ông vừa nói hắn vừa lấy ra một quả cỡ trứng ngỗng tròn trịa trong sáng màu hồng, phản phất như bảo thạch, làm quý nữ chấn kinh là khí tức kỳ dị của quả này. Khí tức này có chút quen thuộc, nàng từng cảm thụ khí tức này ở ma lưu quả, nhưng khí tức của quả này còn nồng nặc gấp đôi ma lưu quả. Sát khi tràn ngập không khí cũng dần dần tán đi. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 119 U Dạ Thấp Địa. Quý nữ lộ ra bộ dáng cẩn thận tiếp lấy quả trong tay Trần Dụ. Cho đến lúc này, nàng cho Trần Dụ cảm giác như hồ sâu, phảng phất việc gì cũng không thể nào làm nàng dao động. Dù cho là hắc sắc dược thủy, nàng cũng có thể bình thản đối diện. Nhưng khi nàng nhìn thấy quả này, cho dù có khăn che mặt, Trần Dụ cũng có thể cảm giác được nàng chấn kinh. Quả này chính là linh quả trong tinh thần hoa viên. Trần Dụ vốn còn định thử cho Adena ăn xem có hiệu quả không, không ngờ người đầu tiên đón lấy lại là vị nữ tử thần bí này. Đây là quả gì vậy? Từ đâu tới? Quý nữ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhưng Trần Dụ nhìn ra được, giá trị của linh quả tuyệt không dưới ma lưu quả, không ngờ ma giới cũng có người có thể lợi dụng linh khí. Quả này tên là Thiên Huyền Linh Quả, cũng giống ma lưu quả, có khí tức đặc thù mà phẩm chất cao hơn. Đây là một loại thượng cổ dị chủng do lão sư gieo trồng, có tác dụng rất lớn đối với tu hành. Trong không gian của lão sư chỉ còn lại mười mấy quả, Trần Dụ đương nhiên sẽ không lôi hết ra. Trên thực sự, trong thương khố của hắn có tổng cộng 40 quả Thiên Huyền Linh Quả. Quý nữ tựa như sưu tầm tư liệu tương quan trong ký ức, nhưng đáng tiếc là không chút thu hoạch. Nàng tìm không được là cái chắc, bởi vì tên này là Trần Dụ lâm thời bịa đặt ra. Trần Dụ biết lòng hoài nghi của quý nữ chưa giam, lại lấy ra một linh quả nữa, nhanh chóng ăn xuống. Hương linh khí nồng nặc làm quý nữ gật gật đầu hỏi: đây có phải như ma lưu quả, phải dùng trong thời gian nhất định? Có cần bí pháp bảo trì hiệu lực không? Do chưa từng thí nghiệm, Trần Dụ cũng không rõ linh quả có thể bảo trì bao lâu ở ma giới. Lại sợ quý nữ sinh nghi, đành nói: chính xác, phương pháp bảo tồn duy nhất là để trong không gian pháp bảo nang của lão sư ta. Quý nữ trả lại linh quả cho Trần Dụ, để hắn thu vào pháp bảo nang, cũng không nói gì mà lại lâm vào trầm tư. Cả nửa ngày thanh âm quý nữ cuối cùng vang lên, nhưng không phải là với Trần Dụ. Đè Ly A phu nhân, mời đi theo ta. Delia lập tức đi vào trong. Tiểu thư, có gì cần phân phó vậy? Quý nữ lấy ra một ma pháp bì quyển đưa cho Delia nói: Delia phu nhân, Kha The Jin bệ hạ từng thụ mệnh ta phụ trách hết thảy chuyện lần xuất hành này. Ta hiện tại thụ quyền cho ngươi, lập tức đi tới Lai Á Trấn xử lý loạn cuộc nơi đấy. Đây là bệ hạ tự thân thứ thư thụ quyền, ngươi có thể nhậm mệnh trưởng trấn, tăng cường phòng ngự, ít phải trong một ngày khống chế cuộc diện. tuân mệnh. Delia đón lấy thư thụ quyền, ngập ngừng hỏi: tiểu thư, còn người hiện tại đã cách Lai Á trấn không xa nữa. Quý nữ nhìn vào Trần Dụ, nói: ta cùng vị phi trạc các hạ này có sự tình vô cùng trọng yếu, cần đi ra ngoài một phen. Lần này đến phiên Trần Dụ kinh ngạc, chuyện khẩn cấp gì chứ? Sao hắn không biết? Delia cũng kinh ngạc, không phải đã bảo phi trạc cẩn thận ứng phó sao, qua được cửa này, mình có thể giúp hắn thoát thân. Làm sao vị tiểu thư này đột nhiên muốn mang theo phi trạc này ra ngoài ư? Tên này, Delia phu nhân, đây là quyết định của ta, mời ngươi chấp hành. Trong ngữ khí bình tĩnh của quý nữ lộ ra uy nghiêm kỳ dị, phảng phất không phải kẻ tầm thường có thể có. Lấy ma vương cấp của Delia cũng không sinh ra được lực lượng kháng cự, chỉ đành đáp: đã minh bạch. Như vậy làm phiền phu nhân rồi. Quý nữ khẽ gật gật đầu, cũng không thấy nàng làm động tác gì. Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa, chính mình đã ở trong một xe ngựa. Tuy xe ngựa không nhỏ, nhưng không thể so sánh với đình viện kia. Quý nữ thu lại ma pháp đạo cụ rồi đi xuống xe ngựa. Trần Dụ biết không thể kháng cự nên rất tự giác đi theo. Delia thân ái, không nên lo lắng cho ta. Ta rất nhớ mộng yểm chi đồng mỹ diệu của người. A, còn có vóc người mỹ diệu kia nữa. Có lẽ có một ngày ta có thể nhấm nháp độc chu phu nhân. A, thấy Delia nhìn chằm chằm mình, Trần Dụ cười hì hì nói. Lời này vừa nói ra, hai vị thị nữ không khỏi trợn tròn mắt nhìn hắn. Không ngờ lá gan tên tù nhân này lớn như vậy, dám đùa giỡn phu nhân. Hừ, lần sau nếu ngươi rơi vào trong tay ta, sẽ được đến lễ ngộ khác a. Hy vọng ngươi còn có thể sống đến ngày đấy. Delia cũng là người thông minh, nàng biết Trần Dụ sợ quý nữ hoài nghi, nên cố ý hư hư thực thực đáp lại một câu rồi khom người với quý nữ, lệnh phu xe đánh xe rời đi. Nếu như không phải Delia trước kia thổ thương, ta còn nghĩ rằng đây là ngươi chào từ biệt nàng. Quý nữ nhìn chăm chú Trần Dụ. Chẳng qua, nếu ngươi muốn được đến Delia, ta có thể giúp ngươi một phen. Chẳng qua là kiếm lời miệng lưới mà thôi, mộng yểm chi đồng làm ta suýt ăn lỗ lớn. Trần Dụ nhún nhún ai, làm bộ hơi sợ. Càng huống hồ, nữ nhân kia có sanh độc chu, ta còn chưa muốn bị nàng ăn. Cho nên điều kiện này tiểu thư không cần nói nữa. Không biết lần này chúng ta đi đâu giải quyết chuyện trọng yếu đây. Người thông minh không nên hỏi nhiều. Lời vừa mới dứt, quý nữ chế trụ bả vai hắn. Trần Dụ như là cưới mây lướt gió, cảnh vật xung quanh như điện chớp lui lại, làm hắn cảm giác được mê muội cường liệt. Ngấm ngầm liếu lưới voi thực lực của quý nữ. Tốc độ như này, dù là bác Ly U Ca cũng đến mức này mà thôi. Đương nhiên là chưa giải khai phong ấn. Quý nữ nắm chặt Trần Dụ lao nhanh, nhảy vào một khoảng rừng cây, ngừng lại lắc tai nghe nghe. Trần Dụ ầm ầm minh bạch đằng sau có người theo gót. Một tiếng hừ lạnh từ quý nữ truyền đến, cả người chớp mắt tan biến không thấy. Cả rừng cây chỉ còn lại Trần Dụ. Nếu như có ý chí hắc ám, Trần Dụ đã không chút do dự mở ra truyền tống người đi thần bí quý nữ đầy nguy hiểm này rồi. Đáng tiếc nhẫn thật sự còn ở trên tay nàng, cự ly thời gian sử dụng cũng đến 10 giờ. Dù cho lập tức phá kim tinh ma tỏa, lấy thực lực của quý nữ, hắn cũng không thể nào chạy xa. Chuyển hóa kim tinh ma tỏa cần thời gian nhất định, mà hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Đây là con át chủ bài của hắn, hiện tại bị giam lại là yểm hộ tốt nhất. Khoảnh khắc sau, thân ảnh quý nữ nháy mắt hiện ra bên cạnh hắn. Nhìn thấy Trần Dụ không có ý nghĩ muốn chạy trốn, nàng nhàn nhạt nói: ngươi quả nhiên rất thông minh. Ta vốn muốn hỏi ai đang truy tung chúng ta, hoặc giả là ngươi đã giết hắn chưa. Nhưng nghĩ nghĩ lại ta là người thông minh à, cho nên không hỏi nhiều. Ngươi đã hỏi, một nụ cười nhàn nhạt nở sau diện xa. Nhưng là khẳng định không thu được đáp án. Thật xin lỗi, mời ngươi nghỉ ngơi một chút.